Tu chân tứ vạn niên chương 465, uống rượu độc giải khát, tinh lưu đột phá. 40. 41. 45. Cường độ của tấm chắn linh năng phục hồi lại rất nhanh, Bạch Trạch thật sự đã chữa được trục trặc. Bạch Khai Tâm mang theo vẻ khó mà tin nổi, tự lẩm bẩm. Ta đã nói rồi, ở trong khải sư đoàn của chúng ta thì sau Bạch Trạch chính là luyện khí sư mạnh nhất sau Hùng Bá, nhất định là không có vấn đề. Lôi Đại Lục cười ha hả nói. Như vậy là tốt rồi, dưới sự gia trì của vòng xoáy lưu tinh, tốc độ của chúng ta càng lúc càng nhanh, sắp đột phá được tốc độ cực hạn của Kim Giác Hào. Trong nháy mắt, Bạch Khai Tâm liền khôi phục trình độ chuyên nghiệp của mình, hai tay hắn chợt động, đánh ra từ đạo chỉ lệnh lên màn sáng hình tròn. Tuy nhiên chúng ta càng lúc càng lún sâu, lực hút càng ngày càng mạnh, nhất định phải nắm chắc thời cơ then chốt đổi phương hướng. Kim Giác Hào giống như mũi tên rời cung, vẽ ra một đường vòng cung kinh tâm động phách, hướng về trung tâm của vòng xoáy lưu tinh lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Lượng lớn mảnh vụn của các ngôi sao cùng mưa thiên thạch quanh kích ở trên tấm chắn linh năng của Kim Giác Hào, bắn ra từng đạo gợn sóng khủng bố, giống như là một đôi tay quái dị đang liều mạng lôi kéo bọn hắn. Trên màn sáng, những con số thể hiện ra cường độ của tấm chắn linh năng chợt run rẩy, đột nhiên thoăn thoắt tăng lên, trong khoảnh khắc lại rơi xuống, liều mạng giãy giụa ở trên dưới 50. Chuẩn bị thay đổi phương hướng, tấm chắn linh năng sắp không kiên trì được nữa. Bạch Khai Tâm nuốt ngụm nước bọt, có chút sốt sắng nói. Chờ một chút. Trên khuôn mặt to lớn của Lôi Đại Lục dường như bị vặn vẹo thành hai bộ phận trái ngược. Khóe miệng hắn vẫn mang theo ý cười điên cuồng, hai mắt hiện lên tia máu. Hắn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào con số đang biến hóa thất thường trên màn sáng, cắn răng nói. Linh năng tàn dư cùng cường độ kết cấu của tinh hạm đều chỉ đủ cho chúng ta thử một lần, nếu như một lần này chúng không thể chạy trốn thì sẽ không còn cơ hội lần thứ hai. Tốc độ hiện tại còn chưa đủ, phải nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Bạch Khai Tâm vội la lên. Tốc độ càng nhanh, áp lực mà tấm chắn linh năng phải chịu càng lớn, vạn nhất trong nháy mắt tấm chắn linh năng bị vỡ nát thì toàn bộ đám người chúng ta đều xong rồi. Khi hai người đang nói chuyện, cường độ của tấm chắn linh năng lại tăng thêm hai đơn vị, gian nan tăng lên đến 53. Lôi Đại Lục nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hắn không nói tiếp nữa, mà lập tức ngồi xếp bằng ở trên ghế chỉ huy, trừng mắt nhìn lên màn sáng, giống như một pho tượng đang thiêu đốt. Trong khoang điều khiển cường độ của tấm chắn linh năng, Lý Diệu nhổ ra một nguồn máu đen, lần thứ 9 hắn mang theo lượng lớn pháp bảo cấu kiện lẻn vào làm nơi sâu trong hàng trì. Thần niệm của hắn giống như từng đạo sóng gợn khuếch tán ra, lẻn vào mỗi một tòa phù trận cùng mỗi một pháp bảo cấu kiện, thậm chí theo từng đạo khí nóng dập dần tràn ra ngoài tinh hạm, dường như đã biến thành tấm chắn linh năng của Kim Giác Hào, khổ sở chống đỡ mưa thiên thạch cùng mảnh vụn của các ngôi sao. Mỗi khi tấm chắn linh năng hứng chịu một lần oanh kích thì khí nóng trên phòng ngự phù trận sẽ đột nhiên phát ra lưu quang óng ánh. Não vực Lý Diệu giống như là bị chú ý sắc hồng rực mạnh mẽ đập một cái khiến hắn đau đến nghe răng nhếch miệng. Đau đến không muốn sống. Hốc mắt, lỗ tai cùng lỗ mũi của hắn đều chảy ra từng dòng máu uyển chuyển uốn lượn, hết lần này đến lần khác khô cạn, cùng chảy xuôi, tạo nên những hình xăm yêu dị trên mặt hắn. Làn da hắn lần lượt nứt ra, khép lại, bắp thịt khô gầy như que củi dựa vào thuốc cường hóa siêu cấp cùng tỏa tâm hoa chống đỡ. Uống rượu độc giải khát, Lý Diệu làm như vậy thuần túy chính là uống rượu độc giải khát. Nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu chân giả bình thường, thần hồn lại vô cùng kiên cố thì hắn sớm đã bạo thể mà chết, hoặc là thần hồn bị dập tắt. Dưới sự tập kích của vòng xoáy lưu tinh, Lý Diệu dần dần không chống đỡ nổi. Đầu tiên, toàn thân hắn giống như bị hỏa thiêu. Sau đó dần dần đánh mất cảm giác, cuối cùng là không còn chút cảm giác nào nữa. Nếu như không có con mắt của hắn có thể nhìn thấy động tác của tứ chi thì quả thực là hắn muốn hoài nghi có phải thần hồn của mình đã tự động thoát ly thể xác hay không. Bị vòng xoáy lưu tinh kéo thành một cái dây nhỏ dài tới mấy trăm ngàn km, không thể rơi rụng, nếu không sẽ rơi xuống hạt nhân của chân linh tụ biến. Cái cảm giác này cũng không khó cảm nhận. Khí thế đau đớn hừng hực, không biết lúc nào đã bị cảm giác ấm áp, vui sướng đầm đìa thay thế. Trong khoảnh khắc có một ý nghĩ giống như đống lửa yêu dị nhảy lên trong đầu khiến hắn quên đi tất cả, vùi đầu vào chân linh tụ biến trong ngực. Trong con mắt hoảng hốt của Lý Diệu xuất hiện một khuôn mặt anh khí mười phần. Đinh Linh đang nở nụ cười nhìn hắn, không hề che giấu vẻ trào phúng trên khóe miệng, dường như đang nói. Chỉ như vậy liền không đứng lên được sao? thực sự là kém cỏi. Nhưng mà ở trong cặp mắt màu đỏ nhạt kia lại tỏa ra hào quang mỹ lệ như những vì sao, giống như đang nói. Đứng lên đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng bị đẩy ngã như vậy, chúng ta lại đánh một trận. Đây chính là vẻ mặt thường thấy của Đinh Linh đang khi hai người tranh tài. Mà mỗi lần như vậy, mặc kệ là đau đớn hay mệt mỏi thì hắn đều sẽ cắn răng đứng lên, khiến cho vẻ xem thường bề ngoài của Đinh Linh đang liền hóa thành sự kinh ngạc, khó mà tin nổi. Đó chính là thời khắc mà hắn cảm thấy thoải mái nhất. Một giây đồng hồ, kiên trì thêm một giây đồng hồ nữa, hay là tất cả sẽ khác. Ta nhất định sẽ trở lại thiên nguyên giới, trở lại bên cạnh Đinh Linh Đan, một vòng xoáy lưu tinh nho nhỏ này cũng không thể ngăn được ta. Thiên nguyên giới, bắc bộ của Đại Hoang, lúc này là một đêm không sao, trong chiến trường bị bỏ dở, khắp nơi là thi hài, huyết hoa nở rộ, phô thiên cái địa thú triều hóa thành từng đám chân tay cục tạo nên từng tòa núi dữ tợn. Nàng còn chưa chết. Hỏa diễm ma nữ vẫn sống sót. Làm sao có khả năng? Một buổi tối, ròng rã ba làn sóng thú triều, tổng cộng 7 tên yêu tướng hậu kỳ. Nàng. Binh sĩ của một đội quân liên bang cẩn thận, từng ly từng tí một tiến tới gần đỉnh của tòa núi cao nhất kia, ngọn núi này là do hài cốt của mấy con sinh hóa chiến thú cao mười mấy mét chồng chất lên nhau mà thành, ở trên đầu lâu của một con sinh hóa chiến thú có một cái màu đỏ tươi như máu, nồng nặc như lửa dựng thẳng. Bị 7 đạo hỏa diễm giao long bao vây, thoạt nhìn có vẻ vụn vặt, nhưng đây lại là một kiện tinh khải có khí thế vô cùng mạnh mẽ, vô cùng tinh khải. Hai tay kiện tinh khải này đều trải qua cường hóa đặc thù, còn muốn tráng kiện hơn so những tinh khải tầm thường, trên giáp tay có điêu khắc vô số đạo hỏa diễm lưu văn, quấn quýt đan xen, từ từ hội tụ thành hai đóa hồng liên trên song quyền. Những binh sĩ này chợt ngừng thở, dùng ánh mắt tràn ngập sự kính để nhìn về phía chủ nhân của kiện tinh khải này. Người này ở mấy tháng gần đây giống như là núi lửa bạo phát, kỳ tích quật khởi trở thành trúc cơ tu sĩ điên cuồng nhất trong số tu chân giả của thiên nguyên giới, hỏa diễn ma nữ. Rầm. Nhìn thấy viện quân đến, sau khi lay động hai lần, kiện tinh khải màu đỏ thẫm tinh kia cuối cùng cũng ngã xuống đất. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy một màn này, các binh sĩ kinh hãi đến thất sắc, hai tên y binh vội vàng đi tới, ba chân bốn cẳng mở ra giáp mặt của tinh khải ra, chuẩn bị thuốc chữa bệnh một cách kỹ càng. Dưới lớp giáp kim loại, mặt Đinh Linh đang không còn chút máu, hô hấp yếu ớt, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, dường như nàng có thể nhìn thấy một tia tinh quang từ trong bóng tối vô tận vậy. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, bình tĩnh nở nụ cười. Không có chuyện gì. Đinh Linh đang nhắm mắt lại, mỉm cười nói. Ta còn muốn chờ một người từ sâu trong tinh hải trở về, trước khi hắn trở về thì ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong hàng trì, Lý Diệu đã kiên trì không biết bao nhiêu cái một giây, tinh khải trên người hắn từng mảnh vỡ vụn. Nhưng lại bị hắn dùng linh năng kéo lại, tụ hợp ở trên người hắn, thậm chí bởi vì nhiệt độ cao những mảnh vỡ này liền lúng vào sâu trong máu thịt của hắn. Lượng lớn thuốc cường hóa đủ cho một tu chân giả phổ thông sử dụng trong một năm đã bị hắn nuốt toàn bộ. Tỏa tâm hoa dùng để khóa chặt thần hồn cũng bị hắn nhai nuốt tới không còn một mống. Toàn bộ bắp thịt quanh thân hắn đều khô héo, từng cái huyết quản thô to nổi lên trên da hắn, từng đợt hết co rụt lại bành trướng lên, thoạt nhìn quả thực là vô cùng dữ tợn. Trong lúc này, từ nơi địa phương sâu xa nhất trong chân linh tụ biến, một đạo viêm lưu toàn thủ dài hơn vạn km xen lẫn mảnh vụn của các ngôi sao tính bằng ức vạn bỗng nhiên mở rộng ra. Trong nháy mắt bùng nổ ra quang diễm có thể so với vùng ánh sáng năng lượng trên Thái Dương. Viêm lưu toàn thủ còn cách kim giác hào vài ngàn km, nhưng đạo quang diễm phía trước nhất lại giống như một cự chưởng phô thiên cái địa nghiền áp về phái kim giác hào. Oanh! Trong nháy mắt, tấm chắn linh năng của kim giác hào giống như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời, liều mạng rung rẩy, sắp nứt toát ra. Cùng lúc này, Lý Diệu giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tinh khải trên người hắn hoàn toàn nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ óng ánh, thân thể khô quắc của hắn lập tức bạo lộ ra. Bên trong huyết quản màu xanh tím dường như có từng sợi kim ti lưu động, tốc độ lưu chuyển của những kim ti này từ từ tăng nhanh. Thời điểm đối kháng với hài cốt long ma, bởi vì thần hồn bị thiêu đốt đến cực hạn, Lý Diệu từng liều lĩnh nuốt vào lượng lớn lưu minh tinh. Ngoại trừ một phần nhỏ bị hấp thu tại chỗ ra thì những tro cặn lưu minh tinh còn lại đều tích tụ ở bên trong tứ chi bách hải của hắn. Lưu minh tinh chính là tinh tủy trong tinh tủy, nó ẩn chứa một lượng linh năng cực kỳ khổng lồ. Dựa theo thủ đoạn luyện bình thường thì sợ rằng cho dù trải qua mười mấy, 20 năm cũng chưa chắc có thể bị hắn hấp thu hoàn toàn. Nhưng mà, ở dưới áp lực mạnh mẽ của chân linh tụ biến, khi đứng ở ranh giới sinh tử, mỗi một cái tế bào của Lý Diệu đều bị bản năng cầu sinh điều động, điên cuồng kích thích, tiến hành nuốt chửng tro cặn của những lưu minh tinh này. Lý Diệu giống như đang bị hai tên tuyệt thế cao thủ kẹp ở giữa. Bên ngoài là vòng xoáy lưu tinh vô cùng cuồng bạo, trong cơ thể lại là mấy chục viên lưu minh tinh liên tiếp bạo phát, hai cổ năng lượng đang dệt vào nhau tạo thành xoắn ốc, đấu đá lung tung trong thân thể hắn, kinh mạch của hắn không ngừng được mở rộng, cường hóa. Cuối cùng đám năng lượng này liền ngưng tụ thành từng luồng linh năng trạng thái lỏng, giống như nước lũ xông lên đại não hắn. Trong nháy mắt, đại não Lý Diệu như chìm đắm vào trong một linh năng ôn tuyền vô cùng phong phú, vô tận thống khổ lập tức bị quét sạch, mỗi một cái tế bào não đều thoải mái tràn trề hấp thụ từng chút linh năng, giống như cây héo gặp mưa liền sống lại. Đột phá. Dĩ nhiên ta lại ở trong ranh giới sinh tử này đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Lý Diệu mừng rỡ như điên. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ có điểm khác biệt lớn nhất, cần phải áp súc linh năng cao độ khiến chúng trở thành trạng thái lỏng, để tẩm bổ thân thể tu chân giả. Ở trúc cơ sơ kỳ, linh năng chỉ có thể tẩm bổ bắp thịt cùng xương cốt. Khi đạt đến trúc cơ trung kỳ, linh năng có thể tẩm bổ huyết quản cùng mạch máu, đây cũng là nguyên nhân mà Lý Diệu không sợ việc nổ tung gây ra xuất huyết não. Nhưng khi bước vào trúc cơ hậu kỳ, linh năng có thể vọt thẳng vào trong đại não, tẩm bổ tế bào não, khiến cho tư duy của tu chân giả càng thêm nhanh nhẹn, năm giác quan càng thêm nhạy bén, lực tính toán càng mạnh mẽ hơn, đây chính là đã đặt xuống cơ sở cho con đường tu luyện sau này, đây chính là hàm nghĩa của hai chữ trúc cơ. Không, không đúng, không phải trúc cơ hậu kỳ, mà là... Lý Diệu cảm thấy, sau khi linh năng quanh thân tràn vào não vực, chúng liền cùng tế bào não phát sinh ra biến hóa kỳ diệu, mỗi một cái tế bào não cũng giống như là một tiểu vũ trụ đang chậm chậm xoay vần. Sau khi tùng đạo linh năng lượng một vòng ở trong đó liền tuôn trào ra một lần nữa, dọc theo xương sống một đường hướng xuống phía dưới. Mãi đến tận khi đuôi xương đều truyền đến cảm giác tê dại, dường như bành trướng tới thống khoái. Đây chính là dấu hiệu của trúc cơ đỉnh phong. Dưới song trọng áp lực của vòng xoáy lưu tinh cùng lưu minh tinh, Lý Diệu không chỉ một hơi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ mà hắn còn mơ hồ nhìn thấy ngưỡng cửa của trúc cơ đỉnh phong. Đuôi xương truyền đến cảm giác đau đớn rất mơ hồ, đại diện cho ở đốt sống cuối cùng đang thai nghén ra một bộ phận hoàn toàn mới, đây chính là đại não thứ hai của nhân loại. Một khi đại não thứ hai bắt đầu trưởng thành, vậy thì là cái gọi là đan của cảnh giới kết đan trong truyền thuyết chính là cái đại não thứ hai này. Một khi đại não thứ hai hoàn toàn thành hình, thì sức mạnh của tổ tiên từ ngàn tỷ năm trước ẩn chứa ở sâu trong các tế bào của nhân loại liền bắt đầu thức tỉnh, đó chính là cảnh giới Nguyên Anh vô cùng mạnh mẽ. Nguyên, chính là Nguyên Thủy. Đại diện cho sức mạnh ban đầu, sức mạnh viễn tổ. Anh, chính là đại não thứ hai vừa thức tỉnh, giống như là lúc trẻ sơ sinh bình thường đang chìm trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Hống. Cảm nhận được hơn nửa đám lưu minh tinh trong cơ thể đều hóa thành linh năng thuần túy nhất bị mỗi một cái tế bào của bản thân triệt để nuốt chửng, loại cảm giác cực kỳ dồi dào này khiến Lý Diệu cảm thấy bản thân dường như đã biến thành một mảnh vũ trụ nho nhỏ, một tinh hải nho nhỏ. Trong lòng Lý Diệu bay lên một đạo minh ngộ huyền diệu khó hiểu. Xoay tròn, không ngừng xoay tròn, tinh thần đại hải, đúng rồi không ngừng xoay tròn. Ngày đó, Lý Diệu chém giết ở sâu trong bão cát, liền từ tính chất xoay tròn của cơn lốc kia lĩnh ngộ được liệt phong lôi sát đao. Khi huyết chiến với hài cốt long ma, hắn cũng dựa vào việc mũi khoan huyền quang cực tốc xoay tròn, mới có thể xuyên thấu qua đám ngân giáp của tên tuyệt thế hung yêu từ 4 vạn năm trước này. Giờ khắc này, chân linh tụ biến lại lấy hình thái vòng xoáy lưu tinh đưa hắn lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Đại não Lý Diệu dường như bị một đạo kim quang xuyên thủng, trong khoảnh khắc vòng xoáy lưu tinh như bị hai con mắt của hắn nuốt chửng hoàn toàn, hình thành một đạo ý cảnh huyền diệu không thể nói nên lời ở trong cơ thể hắn, linh năng tân sinh cùng thần hồn mạnh mẽ của hắn đang xen vào nhau, nhanh chóng xoay tròn, vừa như một đạo cơn lốc, vừa giống như một mũi khoan vô hình, mang theo linh căn của hắn, mạnh mẽ đâm ra ngoài. Rầm rầm. Trong đầu Lý Diệu vang lên ba đạo lôi đình kinh thiên động địa. Linh căn của hắn giống như nấm mọc sau mưa, còn tráng kiện hơn mấy lần so với vừa nãy, còn có từng sợi kim văn xoắn ốc cuốn lên. Nguyên bản tấm chắn linh năng của kim giác hào đang ở biên giới tan vỡ nhưng chỉ hơi rung nhẹ trong chốc lát liền khó khăn chịu đựng. Cùng lúc đó, trên hạm kiều, lôi đại lục lại nhảy lên một cái. Tơ máu trong tròng mắt hắn giống như là từng đạo thiểm điện đỏ đậm đánh xuống. Hắn chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Thay đổi hướng đi, dùng hết tốc lực thoát ly. Trong khoảnh khắc, phía bên phải của kim giác hào lập tức dâng trào ra một đạo ánh sáng vô cùng sáng lạn, tốc độ của nó lại tăng lên một lần nữa, kéo ra một đạo kim sắc trường hà dài mấy trăm km. Vô số mảnh thiết giáp được cường ở vỏ ngoài chiến hạm đều bị nứt toát ra, hình thành một đạo lôi mang giống như kim lân ở phía sau chiến hạm. Nhưng kim giác hào cũng không có lui lại, mà lại thẳng tiến về phía trước, không ngừng nỗ lực, từ trên một cái tiếp tuyến cực tốc thoát khỏi sự chưởng khống của chân linh tụ biến. Ở sâu trong vòng xoáy lưu tinh tràn ra vô số đạo hỏa diễm toàn thủ, giống như một con quái thú vô cùng đói bụng, không cam lòng để con mồi trong miệng đào tẩu. Nhưng thời điểm này, kim giác hào đã đạt được đầy đủ tốc độ. Đây sẽ là kết quả cuối cùng của việc kim giác hào nỗ lực đối kháng cùng lực hút, chỉ có điều ở phía bên phải của kim giác hào đã có lượng lớn mảnh vỡ bị kéo xuống. Kim giác hào giống như dao long thoát khỏi gông xiềng. Cho dù phải nhịn đau chém rụng một chân sau cũng muốn liều lĩnh trốn càng xa càng tốt, càng bay càng cao. Hổ báo đánh vỡ lồng sắt trốn thoát, dao long phá mở xiềng xích bay đi. Cuối cùng kim giác hào cũng thoát khỏi sự cắn nuốt của vòng xoáy lưu tinh. Chạy thoát. Thành công. Chúng ta đã trốn thoát khỏi chân linh tụ biến. Chúng ta sống sót. Chúng ta lại sống sót. Trên hạm kiều tràn ngập một mảnh hoang hô, mỗi một khoang thuyền thủng trăm ngàn lỗ đều là một mảnh tung hô, mỗi một hành lang bị tàn phá cũng tràn đầy một mảnh hoang hô. Tất cả mọi người đều ôm lấy đồng bạn gần nhất bên người, khiến cho từng kiện tinh khải đụng vào nhau phát ra từng đạo âm thanh vang vọng. Cho tới lúc này, Lôi Đại Lục mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, thân thể hắn giống như mất đi gân cốt, vô lực ngồi sụp xuống ghế chỉ huy, ánh mắt hắn trừng Bạch Khai Tâm, nhếch miệng nở nụ cười. Ta đã nói cái gì? Bước lên con đường tu chân, quan trọng nhất chính là cái gì? Là tín nhiệm. Trên mặt Bạch Khai Tâm toát ra vẻ vui mừng như trút được gánh nặng. Sai. Tu chân giả chúng ta quan trọng nhất chính là con mẹ nó vận khí. Lôi Đại Lục không tim không phổi cười to. Ta biết vận khí của Đại Giác Khải Sư đoàn chúng ta vẫn luôn rất tốt. Đang lúc này, trong tần số truyền tin lại truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Thông đạo nối tới khoang điều khiển tấm chắn linh năng đã bị mở ra. Nhanh! Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm đều nhảy lên. Bạch Trạch chính là đại công thần của chúng ta, tấm chắn linh năng tàn tạ như vậy lại có thể khổ sở chống đỡ đến hiện tại không thể không kể đến công lao to lớn của hắn. Trên màn sáng rất nhanh liền hiện ra cảnh tượng trong khoang điều khiển tấm chắn linh năng. Nhưng thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trên màn sáng lại để Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm, Hùng Đào, cùng với mỗi một người nhìn thấy màn sáng đều trợn mắt ngoác mồm, suốt đời khó quên. 10 ngày sau, ở Giao Long Vực, tại một bến cảng tàn tạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây tục cùng là trò chơi quỷ quái gì? Lúc này, một lão tu sĩ phong phú kinh nghiệm dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn chằm chằm vào tòa tinh hạm rách nát đang chậm rãi trôi nổi trên màn sáng, hắn không khỏi hú lên quái dị. Nếu không phải ở phía sau tinh hạm, thỉnh thoảng lại uể oải phun ra một vệt hào quang thì hắn hầu như muốn hoài nghi đây có phải là một chiếc quỷ thuyền trong truyền thuyết hay không. Nửa giờ sau, kim giác hào liền thả neo ở trong Giao Long Vực. Một ngày sau, toàn bộ tu chân giả cùng người bình thường tại Giao Long Vực đều biết có một khải sư đoàn như thế, có một chiếc tinh hạm như thế, lấy một bao hạt lúa làm thù lao, tiếp nhận nhờ vả của một người bình thường, xuyên qua mấy chục tinh vực cùng mảnh vỡ thế giới, truy sát một đám thâu tinh cùng hung cực ác. Mãi đến tận nơi biên thùy của thế giới mới dùng từng đao chém giết từng tên thâu tinh. Sau đó, bọn họ lại điều khiển chiếc tinh hạm rách rách rưới rưới này phá phong cắt sóng, dũng mãnh xuyên qua quỷ nộ, tranh đấu cùng vòng xoáy lưu tinh, tiến hành chém giết cùng chân linh tụ biến, cuối cùng lại thắng lợi trở về. Trong vòng 3 ngày, tất cả truyền thuyết về Đại Giác Khải Sư đoàn, theo linh mạng, giống như thủy triều lan tràn ra toàn bộ khắp các ngõ ngách trong phi tinh giới. Một chi khải sư đoàn quy mô nhỏ, vô danh tiểu tốt lại dùng một trận chiến thành danh, chấn động phi tinh. Chu Sào Tinh. Ở một vạn năm trước, nơi này đã từng là tinh cầu có tài nguyên phong phú nhất trong phi tinh giới, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, được Tinh Hải Đế Quốc kiến thiết thành trung tâm luyện chế quan trọng nhất phi tinh giới. Tinh hạm cùng pháp bảo được luyện chế ra từ nơi này cuồn cuộn không ngừng cung cấp đến toàn bộ phi tinh giới cùng các đại thế giới xung quanh. Chống đỡ gánh nặng khai thác cùng luyện chế trong thời gian suốt ngàn năm, toàn bộ tài nguyên trên Chu Sào Tinh đều bị tiêu hao gần như không còn. Từng ngọn núi cao vút trong mây đều bị tiêu diệt cùng với các quán động dưới nền đất nối liền với nhau trên toàn bộ tinh cầu đều bị đào rỗng, từng đạo bão táp linh năng phẫn nộ cuộn trào bao phủ bầu trời. Hải dương bị các loại nọc độc cùng axit ô nhiễm hoàn toàn hiện ra sắc thái bảy màu sặc sỡ tươi đẹp. Ánh mắt chiếu tới mọi nơi đều không thể nhìn thấy nửa điểm dấu vết của tự nhiên, khắp nơi trên mặt đất đều trải rộng những kiến trúc giống như tổ ong làm bằng kim loại. Những kiến trúc này hoặc là đâm thẳng mây xanh, hoặc là thông xuống lòng đất, giống như những tế bào ung thư lạnh lẽo, từng chút ăn mòn sinh mệnh của viên tinh cầu này. Sau khi Tinh Hải Đế quốc hoàn toàn từ bỏ nơi này thì viên tinh cầu này đã biến thành nơi vô cùng hoang tàn vắng vẻ, nó sẽ chính thức biến thành một tinh cầu bỏ đi. Nhưng mà, vạn năm sau khi Tinh Hải Đế quốc tan vỡ, nơi này lại một lần nữa tỏa ra hắc ám sinh cơ. Trải qua thời gian ngàn năm, vô số thâu tinh lục tục đi tới nơi này, trung tâm luyện chế pháp bảo cùng căn cứ cải tạo tinh hạm quan trọng nhất trước kia lại bắt đầu lại vận chuyển, phun ra từng luồng khói đen cùng khói độc nồng nặc. Đám thâu tinh này cũng tìm ra vũ khí hạng nặng với số lượng kinh người trong kho hàng ẩn sâu dưới mặt đất. Nếu như nói, Thiên Thánh Thành là trung tâm ở ngoài ánh sáng của phi tinh giới, thì Chu Sào Tinh chính là trung tâm trong bóng tối của phi tinh giới. Nơi này là chính là mẫu tinh của phần lớn thâu tinh. Những tên tu chân giả, phản bội, những kẻ cướp hiếp giết người trong tinh hải cho đến hung nhân rơi vào tà đạo, tất cả đều tụ tập ở đây. Ở sâu trong Chu Sào Tinh, dưới đáy những kiến trúc như tổ ong cùng các đường ống nhằn nhịt khắp nơi, phức tạp như mê cung, trong một gian phòng âm u, Phong Vũ Trọng chậm rãi tiến về phái ba tên tu chân giả. Tên tuyệt thế hung nhan hoành hành mấy chục năm trên Chu Sào Tinh này từng mấy lần một mình thoát khỏi sự vây quét của Thiên Thánh Minh. Nhìn từ bên ngoài thì hắn là một tên bàn tử béo trắng, nhu ôn văn nhã. Cực kỳ giống như một tên giáo sư đại học có học thức uyên bác. So sánh với hắn thì ba tên tu chân giả bị khóa chặt xương sống, cùng mình ở trên ba tòa phù trận lại có vẻ rối bù, thậm chí có chút hèn mọn. Một lần cuối cùng, ngươi có bằng lòng trở thành tu tiên giả hay không? Trên mặt Phong Vũ Trọng mang theo nụ cười ôn hòa, ung dung thong thả hỏi. Tên tu chân giả thứ nhất hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu nói. Ta là một tu chân giả, vĩnh viễn sẽ là như thế. Được. Phong Vũ Trọng gật đầu, đáy mắt hắn chợt có quang mang lưu chuyển. Phù trận dưới chân tên tu chân giả này lập tức toát ra một đạo tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền thiêu hắn thành tro tàn. Tu chân giả, cũng là tu tiên giả. Phong Vũ Trọng chuyển sang hỏi tên tu chân giả thứ hai, âm thanh hắn vẫn rất nhỏ nhẹ như thế. Tên tu chân giả thứ hai này cắn chặt răng, ngăn chặn tiếng rít gào ở sâu trong yết hầu, hắn giãy dụa cả nửa ngày, liền phát ra ba chữ từ trong hàm răng. Tu chân giả. Phong Vũ Trọng thở dài một tiếng, đạo tử hỏa thứ hai lập tức cháy lên khiến cho người này hóa thành bụi phấn, thần hồn câu diệt. Các ngươi thực sự là ngu không thể tả. Từ một sát na khi thức tỉnh linh căn bắt đầu, chúng ta cùng nhân loại đã hoàn toàn trở thành hai chủng tộc khác nhau. Chúng ta đã vượt qua những sinh linh giống như dung dế này trở thành tiên nhân thần thông quảng đại, không gì không làm được. Con đường của chúng ta là nhất định phải tiến lên, truy tìm những sức mạnh càng cường đại, truy tìm sự sống dài lâu, thăm dò sự huyền bí của vũ trụ vô tận, sáng tạo nên nền văn minh càng thêm sáng lạn huy hoàng. Phong Vũ Trọng nhìn thẳng vào tên tu chân giả cuối cùng, duỗi ra bàn tay núc ních là thịt, thành khẩn nói. Bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp, hãy tự nhận rõ thân phận của mình đi. Ngươi không phải người. Từ thời khắc ngươi thức tỉnh linh căn thì ngươi đã không còn là người. Cần gì phải bị một thân phận buồn cười như vậy ràng buộc, mà ngươi không bước lên con đường thăng tiên. Đến đây đi, trở thành tu tiên giả, bước lên thông thiên chi lộ, truy tìm đạo đạo chân chính, đạt được vĩnh sinh vô thượng. Yết hầu tên tu chân giả này liên tục lên xuống, con ngươi hắn chợt run rẩy. Phong Vũ Trọng hừ lạnh. Người đừng tưởng rằng, sức mạnh của Thiên Thánh Thành là không thể lay động. Chỉ cần tu tiên giả chúng ta thể hiện ra sức mạnh chân chính thì chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết, đám tu chân giả ngu không thể ta kia đến tột cùng là yếu ớt cỡ nào, ngươi sẽ biết như thế nào là không đỡ nổi một đòn. Ta không muốn bắt yêu tộc bước lên con đường tu tiên bởi vì cái gọi là yêu tộc cũng chỉ là một bầy chó do tu tiên giả chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, tu tiên giả hay là tu chân giả? Tên tu chân giả này lâm vào do dự rất lâu. Thậm chí khóe mắt của hắn rơi xuống hai giọt nước mắt vẫn đục. Ánh mắt của hắn dừng lại rất lâu ở hai đống tro tàn trên hai tòa phù trận kia, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, dùng một đạo âm thanh yếu ớt giống như mũi kêu nói rằng ta là người, ta là tu chân giả. Trong chớp mắt khi nói ra chữ cuối cùng, thân thể hắn liền bị tầng tầng tử hỏa vây quanh. Trong chớp mắt trước khi biến thành tro bụi, trên mặt tên tu chân giả này hiện ra nụ cười như trút được gánh nặng. Lúc này, ánh mắt Phong Vũ Trọng cực kỳ âm lãnh, hắn không nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ba đám tro tàn kia thật lâu. Đúng lúc này, tinh não loại nhỏ của hắn nhẹ nhàng chấn động lên. Lúc này tất cả sự âm lãnh trong đáy mắt Phong Vũ Trọng đều hóa thành niềm vui mừng, lông mày hắn chợt nhướng lên, lẩm bẩm nói. Có tin tức của A Minh. Khi Phong Vũ Trọng mở tinh não ra liền xuất hiện thân hình một vị nữ tử trung niên mập mạp trên màn sáng, khuôn mặt người này có chút bình thường, nếu như trà trộn ở trong đám người, lại giống như là giọt nước mưa hòa vào trong đại hải, biến mất vô ảnh vô hình. Vị nữ tử trung niên này tên là Bàng Vô Song, chính là thê tử của Phong Vũ Trọng, cũng là con gái của tôn chủ một tổ chức thần ví tên là Hắc Chu Tháp trên Chu Sào Tinh. Hắc Chu Tháp chính là một tổ chức tà đạo lấy tình báo cùng ám sát làm chủ. Chân tứ vạn niên. Một khi thâu tinh muốn đi ra ngoài cướp bóc thì đương nhiên phải nắm rõ mọi tình huống của con mồi trong như lòng bàn tay, phải nắm được tin tức của thứ hàng hóa đáng giá gì được đưa từ một mảnh vỡ thế giới này đi đến một tinh không chiến bảo khác, trên đó có nhân viên hộ vệ gì. Sau khi tất cả mọi thứ đều được tìm hiểu rõ ràng thì đám thâu tinh này mới có khả năng ra tay. Bằng không, rất dễ dàng sẽ bị đá vào tấm sắt. Nếu như có vài tên cường giả cấp kim đan đi theo thì cái rủi ro này là làm sao cũng không thể tiến lên mà nhận về mình được. Mà đối mặt với sự vây quét theo quy mô lớn của các tông môn chính đạo thì công tác tình báo cũng đặc biệt trọng yếu liên quan trực tiếp tới sự sống còn. Hắc Chu Tháp chính là một tổ chức từ từ hình thành ở mấy ngàn năm thâu tinh sinh tồn trong bóng tối, chuyên môn huấn luyện vô số nhân viên tình báo, thẩm thấu đến trong nội bộ của chính đạo, một mặt là thu được tình báo, mặt khác chính là muốn gây nên sóng gió trong chính đạo, nuôi dưỡng vô số thích khách cùng sát thủ. Thực thi nhiệm vụ thanh trừ những thành phần tích cực trong việc đã kích các thâu tinh đoàn. Bàng Vô Song thân là con gái của tôn chủ Hắc Chu Tháp, tuy rằng thực lực của nàng không đủ, nhưng nàng lại nắm trong tay một sức mạnh khổng lồ. Phong Vũ Trọng chính là dựa vào tình báo của Hắc Chu Tháp mới lần lượt chạy thoát từ trong vây quét của chính đạo. Giờ khắc này, trên mặt Bàng Vô Song hiện lên vẻ thâm trầm đáng sợ còn hơn cả yêu ma, ngũ quan trên mặt nàng đều đang rung loạn. Ở sâu trong hốc mắt như muốn phun ra từng ngọn hắc hỏa. Ý cười trên mặt Phong Vũ Trọng chợt động lại, sau đó liền biến sắc, vội vàng la lên. A Minh thế nào? A Minh chết rồi. Đứa con độc nhất của chúng ta chết rồi. Bàng Vô Song tan nát cõi lòng gào lên. Hắn bị đại giác khải sư đoàn truy sát hơn 2 tháng, cuối cùng bị bọn họ đuổi kịp và giết chết ở biên giới Tinh Hải. Hơn nữa là chết không toàn thây. Hắn là bị người ta sống sờ sờ ném vào trong lò phản ứng của ngạc ngư chiến hạm của Phong Vũ Ngục, bị tươi sống đốt thành tro bụi, ngay cả xương vụn đều không có để lại. Chỉ để lại một ít mảnh vỡ tám hỏa. Ta đã xem qua video, đây xác thực là tám hỏa, là mảnh vỡ tám hỏa. Ca. Lấy hai chân Phong Vũ Trọng làm trung tâm, mặt đế dưới chân hắn lập tức bị nứt ra, giống như mạng nhện lan tràn theo góc tường, lên vách tường, cuối cùng lại bò lên trên trần nhà. Trong nháy mắt, trần nhà liền xuất hiện ngàn vạn vết nứt nhằn nhịt khắp nơi. Một tòa lại một tòa phù trận chiếu sáng nối tiếp nhau nổ tung. Nhất thời nơi này liền rơi vào trong bóng tối, chỉ có thể nghe được từng đạo âm thanh thở dốc như giả thú bị thương của Phong Vũ Trọng, cùng một đôi mắt chất chứa ngàn vạn đạo bảo táp. Không thể. Ta cho A Minh ba mai càng không giới, cho dù ngạc ngư chiến hạm thật sự bị người ta đánh nổ thì đồ vật trong càng không giới cũng đủ để cho hắn đào mạng. A Minh sẽ không ngu ngốc như vậy, mãi đến tận thời khắc cuối cùng cũng không buông tha ngạc ngư chiến hạm. Ta đã sớm nói với hắn, không cần lo cho sự sống chết của người khác, chỉ cần cảm thấy tình huống không đúng thì lập tức phải bỏ chạy. Hắn lại bị người nhét vào trong lò phản ứng của ngạc ngư chiến hạm. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Phong Vũ Trọng dần dần điên cuồng lên. Quanh thân hắn lượn lờ từng đạo tử hỏa quỷ dị, tất cả những viên đá vụn nhỏ bé từ trong vết nứt trên trần nhà rơi xuống đều bị hấp dẫn lại đây, sau đó liền bị tử hỏa thiêu thành bột phấn. Là sự thật, nhân viên tình báo của Hắc Chu Tháp chúng ta đã xác nhận, A Minh thật sự bị người ta giết chết. Hắn chết một cách cực kỳ thê thảm. Bàng Vô Song ôm ngực, đau đến không muốn sống nói. Trong lòng Phong Vũ Trọng là một mảnh lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói. Đến cùng là người nào có thể giết chết hắn? Đại giác khải sư đoàn sao? Ta không tin. Đại giác khải sư đoàn tính là thứ gì? Một khải sư đoàn nhị lưu chỉ có một chiếc tinh hạm, mấy trăm tên khải sư, cao thủ cũng chỉ có mấy chục người, làm sao có khả năng giết chết con trai của ta? Tra, mau tra, nhất định hung thủ thật sự sẽ ẩn nấp ở sau lưng đại giác khải sư đoàn. Mau tìm ra hắn. Cho dù lật tung toàn bộ phi tinh giới cũng phải tìm ra hắn. Còn có đại giác khải sư đoàn cũng không thể bỏ qua, bởi vì bọn họ truy sát nên A Minh mới chết, mà bọn hắn lại thừa nhận chuyện này. Hừ, vậy tất cả hãy chết đi. Khuôn mặt Bàn Vô Song trở nên vặn vẹo, mở miệng thét chói tai. Quả thực là chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta đã điều động toàn bộ sức mạnh của Hắc Chu Tháp đi điều tra, đợi khi tìm được hung thủ thật sự thì ta nhất định phải khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn đại giác khải sư đoàn đương nhiên cũng phải chết, bọn chúng phải chôn cùng con trai của ta. Phong Vũ Trọng hít sâu một hơi, nheo mắt lại, gằn từng chữ. Nhất định chuyện này đã truyền khắp toàn bộ phi tinh giới, hiện tại tất cả mọi người đều biết ta con trai độc nhất của Phong Vũ Trọng ta chết trong tay đại giác khải sư đoàn. Nếu như không triển khai trả thù một cách ác liệt thì Phong Vũ Trọng ta còn có mặt mũi nào, ta sao có thể lăn lộn trên chu sào tinh này được nữa. Giúp ta thả tin tức ra ngoài, báo cho tất cả người trên chu sào tinh cùng toàn bộ thích khách của Hắc Chu Tháp các ngươi biết. Ta muốn tru diệt toàn bộ đại giác khải sư đoàn, chó gà không tha. Chỉ cần giết chết bất kỳ một tên thành viên nào của đại giác khải sư đoàn, ta đều sẽ lấy ra 5 triệu tiền thưởng. Nếu như là cao thủ từ trúc cơ kỳ trở lên thì tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi. Nếu như tìm được hung thủ giết chết con trai ta, bất luận chết sống, ta đều đưa cho hắn một chiếc tinh thạch chiến hạm cấp hổ sa. Rất nhanh, từng đạo tin tức như dòng lũ màu đen, thông qua linh mạng, truyền tới khắp nơi trên chu sào tinh. Lúc này toàn bộ giới thâu tinh đã hoàn toàn sôi trào. 5 triệu tiền thưởng, xem ra cũng không nhiều, nhưng đây chỉ là giá cả khi giết chết một tên thành viên của đại giác khải sư đoàn. Người bên trong khải sư đoàn không thể đều là cao thủ trúc cơ kỳ trở lên được, trong bọn họ còn có lượng lớn tu sĩ cấp thấp thậm chí võ giả bình thường cùng các nhân viên hậu cần. Giết chết một tên luyện khí sư có sức chiến đấu bình thường có thể lấy được 5 triệu, quả thực là một lần buôn bán không quá khó khăn. Một khi tìm tới giết chết được hung thủ sát hại Phong Vũ Minh còn có thể lấy được một chiếc tinh thạch chiến hạm cấp hổ sa. Bút tiến thưởng cực lớn này khiến đám thâu tinh đều không tự chủ được hưng phấn, run rẩy cùng điên cuồng lên. Tinh thạch chiến hạm cấp hổ sa chính là tinh hạm có cấp bậc cao nhất mà chu sào tinh có thể luyện chế, nó có được uy lực tuyệt cường, quan trọng nhất là động lực phù trận đủ mạnh, tốc độ rất nhanh. Có thể có được một chiếc tinh hạm cấp hổ sa, hầu như đều là giấc mơ lớn nhất của một tên thâu tinh. Bọn họ cũng không lo lắng Phong Vũ Trọng sẽ nói khoác. Ở trên chu sào tinh, mỗi thâu tinh đoàn đều tuân thủ những pháp tắc nhất định. Chí ít loại hứa hẹn đã nói ra trước mặt mọi người này rất ít khi bọn họ sẽ vì tư lợi mà bội ước. Nơi này là sào huyệt của thâu tinh, nếu như mang theo tiếng xấu ở trong sào huyệt, thì sau này nếu như bị liên minh chính đạo vây quét liền rơi vào cảnh không chỗ để trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói mà thôi. Nhất thời, vô số thâu tinh, thích khách cùng hung nhân tà đạo nghe được tin tức này đều lập tức hành động, triển khai điều tra. Bọn họ hết sức tò mò. Cái đại giác khải sư đoàn này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Gia hỏa đã làm thịt nhi tử độc nhất của Phong Vũ Trọng sẽ là ai? Ở biên thùy của phi tinh giới, có một mảnh hài cốt tinh hạm cùng pháp bảo trên chiến trường đang lẳng lặng trôi nổi. Bỗng nhiên, một đống rác kim loại to lớn khẽ rung lên. Từ khe hở phía sau đám hài cốt này phun ra một đạo lưu quang yếu ớt, phương hướng thoáng bị thay đổi, lập tức đống rác kim loại này liền lao về phía một đám vẫn thạch phía trước. Rất nhanh, đống rác kim loại này liền tiến vào trong đám vẫn thạch, sau đó tốc độ liền chậm lại, dường như đang tìm tòi món đồ gì đó. Nó rất có kiên nhẫn tìm tòi, trải qua 7 ngày thời gian nó rốt cục cũng tìm được mục tiêu của mình. Đó là một khối kim loại không có gì lạ thường, giống như là một mảnh vỡ rơi xuống từ trên một chiếc trên tinh hạm, mặt ngoài cũng không có dấu về va chạm gì. Nhìn dáng dấp có vẻ là gần đây mới lưu lại. Lúc này trong đống rác kim loại có hai cánh tay như nhuyễn gân, móng vuốt phía trước không nặng không nhẹ nắm giữa mảnh vỡ hài cốt kia sau đó kéo thứ này vào trong cơ thể. Ở sâu trong đống rác kim loại này chính là chiếc thuyền thám hiểm với nhiều chức năng hỏa hoa hào đang ngủ đông. Nguyên bản bọn họ vẫn lén lén lút lút đi theo sau kim giác hào, có điều sau khi kim giác hào đâm vào một viên ám viêm tinh liền ngăn cản bước chân của bọn họ. Ngược lại trên hỏa hoa hào cũng không có thuyền viên nào bị thương, vật tư cùng linh năng đều đầy đủ. Không cần thiết phải mạo hiểm, có thể tiêu tốn thời gian mấy tháng từ từ vòng qua viên ám viêm tinh này. Mảnh hài cốt này là do Lý Diệu tiến hành duy tu trên ngạc ngư chiến hạm đã tìm cơ hội, cố ý vứt bỏ. Ở trên mảnh hài cốt này hắn đã lưu lại một kiện pháp bảo đặc thù, có thể thả ra từng đợt linh năng với tần suất đặc biệt, cho dù bị người khác tìm thấy thì cũng sẽ cho rằng đó là linh năng loạn lưu trong tinh hải. Chỉ có Hỏa Hoa Hào mới có khả năng tiếp thu được những đợt linh năng này, nhận được thông tin chứa tọa độ tốt nhất để tìm tới khối hài cốt này. Lý Diệu đã giấu tổ tinh phiến tồn trữ tin tức tinh não chủ khống của Ngạc Ngư chiến hạm ở bên trong hài cốt. Hơn nữa hắn còn phục chế lại toàn bộ thông tin trong sổ tay Duy Tu Kim Giác Hào cùng với Phong Vũ tinh thần cùng tất cả tin tức mà bản thân thu thập được gần đây đặt ở bên trong. Nửa ngày sau, tổ tinh phiến tồn trữ tin tức của Ngạc Ngư chiến hạm liền được nối với tinh não chủ khống trong Hỏa Hoa Hào. Sau khi đưa vào mật mã linh văn có quyền hạn tối cao thì lượng lớn tin tức liền cuồn cuộn không ngừng truyền ra. Trải qua thời gian mấy chục năm, Phong Vũ Trọng đã vẽ ra bản đồ tường tận nhất về các lộ tuyến di chuyển trong tinh hải của phi tinh giới cùng với tọa độ của không ít điểm tiếp viện bí mật. Còn có Phong Vũ tinh thần ẩn chứa lượng lớn chiến thuật cùng với kết cấu tinh hạm của Thâu Tinh. Lại phối hợp với sổ tay duy tu của Kim Giác Hào khiến cho năm tên quỷ tu trên Hỏa Hoa Hào càng hiểu sâu thêm một tầng đối với phương pháp luyện chế tinh hạm của phi tinh giới. Kỹ thuật luyện chế tinh hạm của phi tinh giới cao minh hơn rất nhiều so với thiên nguyên giới chúng ta, ngay cả tinh không chiến bảo bọn họ cũng có thể tự mình luyện chế. Cơ cấu của loại động lực phù trận tương đương dùng ở trên Hỏa Hoa Hào có thể khiến tốc độ tăng lên 5%. Hạm pháo. Chúng ta cần các hạm pháo to lớn hơn với số lượng càng nhiều hơn nữa. Ta muốn trang bị 100 hạm pháo trên Hỏa Hoa Hào. Cải tạo. Nhanh chóng tiến hành cải tạo toàn diện với Hỏa Hoa Hào, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Tứ Đại Thiên Vương vui sướng giao lưu với nhau. Mạc Huyền trầm ngâm nói. Lý Diệu nói hắn sẽ đi tới tinh vực trung ương của phi tinh giới, nhưng hắn cũng đã trêu chọc vào Phong Vũ Ngục, sau khi hắn tới đó có lẽ sẽ phải đối mặt với luân phiên ác chiến. Thực lực của chúng ta bây giờ quá nhỏ yếu, hắn nói chúng ta không cần phải vội vã đi tinh vực trung ương hội hợp cùng hắn, mà hãy tiếp tục ở lại một vùng biên thùy, sưu tầm vật liệu cùng linh năng, tiến hành cải tạo, thăng cấp một cách toàn diện đối với Hỏa Hoa Hào. Đợi đến khi chúng ta hoàn thành việc thăng cấp Hỏa Hoa Hào, đồng thời thông hiểu rõ đạo lý các chiến thuật của đám thâu tinh kia trong Phong Vũ tinh thần thì lại đi tới tinh vực trung ương tìm hắn cũng không muộn. Hắn đã lưu lại 12 loại phương thức liên lạc, đến thời điểm chúng ta có thể kết nối vào linh mạng thì có thể trực tiếp nhắn lại cho hắn. Hành động đi, thời gian của chúng ta có hạn, cần phải giành giật từng giây. Có phần tinh đồ bí mật này, toàn bộ phi tinh giới đều mặc chúng ta lang bạt, tìm kiếm tất cả các hài cốt pháp bảo cùng tinh hạm mà chiến tranh để lại ven đường tiến hành tìm kiếm, nuốt chửng, cải tạo, thăng cấp. Giống như trước từng nói, nếu như không tìm được pháp bảo cấp hành tinh thì chúng ta liền luyện chế Hỏa Hoa Hào trở thành một bộ pháp bảo cấp hành tinh. Hoàn toàn khôi phục. Lý Diệu đang nhảy lên trong khoang chữa bệnh, mỗi lần hắn hít thở thì thuốc chữa bệnh sền sệt trên ngực bụng hắn liền bị da dẻ hoàn toàn hấp thu, lúc này hắn có cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, da dẻ nhẵn nhụi như ngọc. Lúc này cách thời điểm bọn họ xông ra khỏi ám viêm tinh một tháng thời gian, sau khi bổ sung đầy đủ cấp dưỡng ở Giao Long, bọn họ lại tiếp tục tiến về phía ngàn phàm tinh vực. Từ khi tất cả mọi người biết, kể đêm cùng duy tu tấm chắn linh năng của Kim Giác Hào trong vòng xoáy lưu tinh chính là Lý Diệu thì nhất thời toàn bộ khải sư đoàn đều bị chấn kinh. Lý Diệu được mọi người xem như đại anh hùng, đại công thần, được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, mỗi ngày đều một giờ đồng hồ ngoài ngạch ở trong khoang chữa bệnh tiến hành khôi phục trị liệu, hắn đã nuốt lượng lớn thuốc chữa bệnh đắt giá, trải qua một tháng khôi phục, cuối cùng thì thương thế của hắn cũng khỏi hẳn. Giờ khắc này, tinh thần của Lý Diệu vô cùng thoải mái, tinh lực dồi dào như muốn nổ tung, tuy rằng thân hình hắn vẫn còn có chút gầy gò, da dẻ lại có chút trắng bệch, nhưng đây chính là kết quả do hắn hết sức áp chế. Dưới cảm tri nhạy cảm của bản thân, Lý Diệu phát hiện cường độ thần kinh của mình đã vượt qua 5 lần so với tu chân giả luyện khí kỳ, vượt qua hơn 50 lần so với võ giả bình thường. Mạch máu cùng thần kinh của hắn giống như là hệ thống kênh rạch nhằng nhịp khắp nơi, trải rộng quanh thân, linh năng sôi trào mãnh liệt trong đó qua lại không dứt. Lý Diệu tin tưởng, giờ khắc này mình có thể dễ dàng đánh ra sức chiến đấu của trúc cơ hậu kỳ, nếu như tiến vào trạng thái thiêu đốt thần hồn, tiêu hao sinh mệnh lực thì thậm chí hắn có thể trong chớp mắt xông lên cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa, trầm tích lưu minh tinh tồn trữ quanh thân vẫn chưa được hắn hấp thụ hoàn toàn, lại bị sức mạnh của chân linh tụ biến đánh tan, mỗi phút mỗi giây đều hóa thành nguyên tố vi lượng. Cuồn cuộn không ngừng thoải mái mỗi một tế bào của hắn, khiến cho mỗi một giây đồng hồ đều khiến hắn sản sinh ra cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Lý Diệu tin tưởng bản thân sẽ không tốn thời gian dài liền có thể hấp thu hoàn toàn số lưu minh tinh này, đến thời điểm đó đừng nói là hắn có thể đứng vững tại cảnh giới trúc cơ đỉnh phong mà coi như là xung kích lên kết đan kỳ thì cũng có hy vọng. Một năm trước, ta vẫn là một tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ, không nghĩ tới ngắn ngủi một năm sau, ta đã bắt đầu ngước nhìn lên cảnh giới kết đan kỳ. Nhân sinh cơ duyên quả thật là khó mà tin nổi. Cảnh giới của ta đã tăng lên đến cực hạn. Cho dù hiện tại tiếp tục tu luyện cũng không thể tăng thêm. Tiếp theo ta cần phải học tập các chiêu thức và thần thông phù hợp với cảnh giới. Nếu như chỉ có cảnh giới lại không có thần thông, tại thời điểm trên chiến trường cũng không cách nào phát huy ra 100% sức chiến đấu. Ta ở trong chân linh tụ biến cùng vòng xoáy lưu tinh đã cảm nhận được một đạo cảm ngộ mơ hồ, vô cùng huyền diệu khó hiểu, dường như có thể ngưng luyện ra một môn thần thông hoàn toàn mới, có điều còn cần phải cân nhắc tỉ mỉ lại một lần, dù sao vòng xoáy lưu tinh thực sự quá mức thâm thúy ảo diệu. Nhất thời nửa khắc ta vẫn không có cách nào lĩnh ngộ thông suốt. Lý Diệu âm thầm tính toán, ngay khi hắn muốn rời đi phòng chữa bệnh, đại môn liền bị một người ngũ đại tam thô va vào. Người này là một thanh niên trẻ tuổi, thân hình cũng không cao với dáng dấp khá là non nớt. Bởi vì người này làm bộ thành thục, lại mang theo một con cáo nhỏ khiến cho người khác nhìn vào hắn liền cảm thấy hơi buồn cười. Diệu ca. Người trẻ tuổi này rất cung kính với Lý Diệu, mơ hồ mang theo ý muốn lấy lòng. Triệu Nặc, lại muốn ta giúp ngươi mài đao sao? Lý Diệu khẽ mỉm cười. Vị thanh niên khôi ngô Triệu Nặc này là một thành viên trong hổ sát doanh trong Đại Giác Khải Sư Đoàn. Đại Giác Khải Sư Đoàn rất khác biệt với những khải sư đoàn phổ thông khác. Ban đầu đây là một tổ chức do một đám người bị thâu tinh hại đến tan cửa nát nhà muốn báo thù thành lập. Trong quá trình lần lượt chấp hành nhiệm vụ, bọn họ lại gặp được rất nhiều cô nhi không nơi nương tựa. Những cô nhi này sẽ được Đại Giác Khải Sư Đoàn thu nhận, giúp đỡ, nuôi nấng, được cao thủ trong khải sư đoàn chỉ dạy tu luyện. Sau khi lớn lên, có không ít người đều trở thành thành viên chính thức của khải sư đoàn. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp Đại Giác Khải Sư Đoàn đồng tâm hiệp lực, lặn lội đường xa truy sát Phong Vũ Minh qua 2 tháng. Nếu là trong khải sư đoàn bình thường, mỗi người có tâm tư riêng, ngươi đến rèn luyện, ta đến kiếm tiền, tự nhiên là sẽ không thể đoàn kết nhất trí như vậy. Lấy tâm lý, nghe con không sợ cọp, những cô nhi này đều được móc nối trở thành hổ sát doanh, xem như là quân dự bị trong khải sư đoàn. Nếu như gặp phải thời điểm sống còn thì những thiếu niên vượt qua 16 tuổi của hổ sát doanh cũng sẽ ra trận chém giết địch nhân. Trong 2 tháng ác chiến vừa qua, cũng có không ít thiếu niên tiến lên chiến trường, cùng các đoàn viên chính thức chém giết khiến cho máu nhuộm tinh hải. Sau khi rời khỏi Giao Long vực, lộ tuyến di chuyển từ từ bình tĩnh lại, dọc theo đường đi lại trải qua không ít thành trấn tinh không cùng các mảnh vỡ thế giới, chiếm được lượng lớn tiếp tế, vì thế công việc sửa chữa tinh hạm càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng. Luyện khí sư trong khải sư đoàn từ từ chuyển trọng điểm sang việc duy tu tinh khải. Hiện tại do không đủ nhân lực, nên thứ được duy tu trước tiên đương nhiên tinh khải cùng pháp bảo của các đoàn viên chính thức. Việc duy tu pháp bảo cùng tinh khải của các thiếu niên trong hổ sát doanh lại là chuyện bé nhỏ xếp ở phía sau. Pháp bảo chính là sinh mệnh của tu chân giả, trong hổ sát doanh có vài thiếu niên 17-18 tuổi thực lực cũng không tầm thường, trải qua 2 tháng, dưới sự mài dũa của từng cuộc huyết chiến bọn họ giống như đã dục hỏa trùng sinh. Giờ khắc này lại chỉ có thể nhìn tinh khải của người khác được sửa chữa trước, chuyên tâm chìm vào tu luyện, còn mình lại chỉ có thể dùng chút phá đao phá kiếm thì không khỏi gấp đến độ vào đầu bứt tai, hai mắt phun lửa. Quãng thời gian trước, khi Lý Diệu còn trọng thương chưa lành, Hùng Đào cũng không có an bài nhiệm vụ duy tu quá mức nặng nề cho hắn mà chỉ để hắn tĩnh dưỡng thật tốt. Nhưng Lý Diệu lại là một cuồng nhân tu luyện, đâu thể nhàn nhã nằm một chỗ được, một lần hắn vô tình chữa thương cùng Triệu Nặc. Triệu Nặc biết Lý Diệu chính là một tên luyện khí sư phi thường xuất sắc, vì thế hắn liền thăm dò xem liệu Lý Diệu có duy tu pháp bảo của từng binh sĩ hay không. Lý Diệu cũng không phải là không gì không thể, duy tu tinh khải cần thao tác quá lớn, cần dùng đến loại xe duy tu chuyên nghiệp loại cỡ lớn, có điều đối với những pháp bảo bình thường, lấy thủ đoạn của hắn thì chỉ cần có một tòa luyện khí lô là hắn liền có thể triển khai duy tu. Lý Diệu dùng non nửa ngày liền tiến hành kiểm tu chiến đao của Triệu Nặc một lần. Hắn không chỉ chữa trị sơ sơ, mà là dựa theo đặc điểm của Triệu Nặc, điêu khắc lại 2 tòa phù trận lôi hệ giúp cho uy lực của chiến đao tăng mạnh, làm Triệu Nặc mừng tới mức bong bóng nước mũi đều chảy ra. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khiến cho toàn bộ hổ sát doanh đều náo động, tất cả các thiếu niên này đều mang pháp bảo tới nhờ Lý Diệu duy tu. Trong khoảnh khắc, Lý Diệu nghiễm nhiên trở thành luyện khí sư chuyên môn của hổ sát doanh, hơn nữa hắn còn nhảy vào trong hàng trì đang sôi trào, lấy sức một người mạnh mẽ gánh vác tấm chắn linh năng. Loại hành động như thần tích này nhất thời khiến cho hình ảnh của hắn ở trong lòng các thiếu niên này trở nên cực kỳ to lớn. Triệu Nặc sờ sờ bộ lông xù của tiểu hồ tử, nhếch miệng cười nói. Không phải, là đoàn trưởng đại thúc để cho ta tới tìm Diệu ca, xin ngươi đi tới phòng tu luyện số 1, hắn nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Nói đến bốn chữ đoàn trưởng đại thúc này thì trong mắt Triệu Nặc liền tràn ngập vẻ sùng kính. Nghe Triệu Nặc nói, Lý Diệu liền sững sờ, hắn không biết Lôi Đại Lục muốn tìm hắn làm gì. Trong một tháng khi hắn đang chữa thương, Lôi Đại Lục từng đến thăm hắn rất nhiều lần, hơn nữa ở trong tình huống Khải Sư Đoàn đang sốt sắng về tài chính như vậy, bọn họ vẫn không tiếc vốn liếng chọn mua lượng lớn chữa bệnh thuốc để giúp bản thân khôi phục khiến Lý Diệu rất cảm động. Có điều hắn luôn cảm thấy vị đoàn trưởng này có chút cợt nhã, nói năng ngọc xớt, ngồi ở trên ghế chỉ huy, lại có chút ý tứ, vượng đội mũ người. Tuy rằng trong truyền thuyết có rất nhiều kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái đều là thích làm gì thì làm, dị nhân chơi đùa trong hồng trần, có điều tạo hình cùng tính cách của Lôi Đại Lục thì cho dù nhìn như thế nào thì cũng không thể khiến người khác liên tưởng đến một tên cao thủ kết đan kỳ. Có một vấn đề ta đã nhìn từ rất lâu, ta thấy trong hổ sát doanh đều là các thiếu niên kiêu căng khó thuần, giống như Triệu Nặc. Xưa nay luôn không phục bất luận người nào, tại sao vừa nhắc tới đoàn trưởng lại hiện ra vẻ sùng bái như thế? Mặc dù hắn là cao thủ kết đan kỳ nhưng cũng chỉ là kết đan sơ kỳ, ở trong tu chân giới, cao thủ như mây, ta thấy hắn cũng không phải là một người đặc biệt lợi hại. Lý Diệu gãi gãi đầu, không nhịn được mở miệng hỏi. Chuyện này Diệu ca ngươi không biết sao? Hải mắt Triệu Nặc lập lòe tỏa sáng, kích động nói. Không sai, luận thực lực, đoàn trưởng đại thúc xác thực không tính là tài năng xuất chúng gì. Thậm chí nói hơi khó nghe thì hắn chính là kết đan tu sĩ yếu nhất trong toàn bộ phi tinh giới, lời này cũng không tính là nói quá. Hơn nữa, linh căn của hắn từng thụ thương, tu vi trì trệ không tiến, cả đời này căn bản không thể bước lên kết đan trung kỳ. Nói cách khác, tùy tiện một kết đan tu sĩ, chỉ cần là cao thủ kết đan kỳ thì thực lực liền cường địa hơn so với đoàn trưởng đại thúc. Có điều, nếu như ngươi biết vì sao linh căn của đoàn trưởng đại thúc lại bị thương thì chắc chắn ngươi cũng sẽ sùng bái hắn giống như ta. 20 năm, không đúng, đại khái là 30 năm trước, khi đó đoàn trưởng đại thúc còn rất trẻ, hắn từng là một trong những kết đan tu sĩ trẻ tuổi nhất tại phi tinh giới, tuổi nhỏ tài cao, phong lưu phóng khoáng. Sáu đại phái bên trong Thiên Thánh Thành cùng với mỗi một cái trung tâm tinh khải đều tranh nhau mời chào hắn, có thể nói là tiền đồ vô lượng, rất nhiều người đều nói. Trong vòng 30 năm hắn vô cùng có khả năng sẽ kết thành Nguyên Anh, trở thành Nguyên Anh cường giả trẻ tuổi nhất phi tinh giới. Có điều, chỉ nửa tháng sau khi hắn vừa kết đan, trong một lần vô tình, khi hắn đi ngang qua một tòa thành trấn tinh không liền tao ngộ thâu tinh đột kích. Lúc đó hắn đã trà trộn ở trong một đám người bình thường, mài dũa tâm tình của chính mình, củng cố cảnh giới kết đan kỳ, vì thế ở bên người hắn cũng không có tu chân giả khác đồng hành. Mà ở trong đám thâu tinh này lại có một tên cao thủ kim đan kỳ cùng hơn 10 vị cao thủ trúc cơ đỉnh, đầy đủ mấy trăm tên thâu tinh và một chiếc tinh thạch chiến hạm. Lấy tu vi lúc đó của đoàn trưởng đại thúc, nếu như hắn muốn lặng yên không một tiếng động ẩn náu hoặc đào tẩu thì đều là một chuyện vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, đoàn trưởng đại thúc bởi vì bảo vệ cái mấy ngàn nhân khẩu của trấn nhỏ này mà một người, một khải, một thanh đao, liền xông lên tinh thạch chiến hạm, triển khai chiến đấu với một nhánh thâu tinh đoàn. Kết quả cuối cùng chính là đoàn trưởng đại thúc trái xung phải đột trên tinh thạch chiến hạm, bao nhiêu người tới hắn liền giết bấy nhiêu, ngay cả thủ lĩnh của đối phương đều bị hắn dùng một đao giết chết, ác chiến kéo dài một ngày một đêm, kiên trì tới khi viện quân đến, thì đám thâu tinh này đã bị diệt sạch. Mà đoàn trưởng đại thúc cũng bị thương nặng, gần như biến thành phế nhân, phải tĩnh dưỡng mấy năm mới từ từ khôi phục. Nhưng trên linh căn của hắn lại xuất hiện vết rạn nứt không bao giờ khép lại, tu vi vĩnh viễn bị trấn áp ở kết đan sơ kỳ. Từ một siêu tân tinh đang mới nổi, trở thành kết đan tu sĩ yếu nhất phi tinh giới. Ngươi thấy hắn có chút ngu xuẩn đúng không? 20-30 năm qua, đoàn trưởng đại thúc vẫn cứ ngu xuẩn như thế, lần này bởi vì một túi hạt thóc, liền truy sát Phong Vũ Minh hơn 2 tháng, toàn diện khai chiến cùng Phong Vũ Ngục. Có điều, chính là dựa vào hắn làm ra hết chuyện ngu xuẩn này đến chuyện ngu xuẩn khác, cứu ra vô số người từ dưới đao kiếm của thâu tinh mới có thể tụ hợp rất nhiều người lại cùng một chỗ, từng bước chậm rãi hình thành đại giác khải sư đoàn. Nói ngay như tòa thành trấn trong tinh không kia cũng có mấy cô nhi gia nhập vào đại giác khải sư đoàn và hiện tại họ đã trở thành trụ cột vững vàng của khải sư đoàn chúng ta. Vì vậy đừng nói đoàn trưởng đại thúc là kết đan tu sĩ yếu nhất phi tinh giới, mà cho dù hắn là luyện khí tu sĩ yếu nhất phi tinh giới thì chúng ta đều vô cùng tôn kính hắn. Trong phòng tu luyện số 1, Lôi Đại Lục ngồi xếp bằng ở trên ghế kim loại, trong tay cầm một cây cỏ đuôi chó, dáng vẻ vô cùng buồn bực ngán ngẩm ngoáy lỗ tai. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tự nhủ rất lâu, nhưng vẫn không cách nào liên hệ hắn cùng với hình tượng vị thiếu niên, một người, một khải, một thanh đao liền chết xung phong, tiến lên ác chiến với mấy trăm tên thâu tinh trong miệng Triệu Nặc, hai hình ảnh này không thể chồng lên nhau được. Có điều ánh mắt Lý Diệu rất nhanh liền từ trên người Lôi Đại Lục dời đi. Bên cạnh Lôi Đại Lục có một bộ tinh khải hoàn toàn mới đang đứng thẳng, bề ngoài tinh khải hiện lên từng đạo lưu tuyến cùng ngân văn lóng lánh, tất cả những đường nối của áo giáp đều có kim văn, mau lẹ mà tao nhã. Ngoại trừ hai tay của áo giáp bình thường ra thì phía sau lưng tinh khải lại duỗi ra sáu cánh tay phụ trợ dùng thần niệm để điều khiển, trên những cánh tay này nắm giữ các loại dụng cụ sửa chữa. A Diệu, ngươi đến rồi. Lôi Đại Lục cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cây cỏ đuôi chó kia, trên mặt hắn mang theo vài phần khoe khoang nói. Như thế nào, bộ tinh khải này không sai chứ? Nó được xưng là Bát Tý, chính là kiệt tác hàng đầu của lưu phái luyện chế tinh khải Ngân Tâm Lưu trong Thiên Thánh Thành. Kiện tinh khải này vừa là tinh khải duy tu chuyên nghiệp lại vừa có được lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ta thấy kiện nham binh mà ngươi luôn dùng kia lại bị ngươi gắn thêm hai cánh tay linh giới giả để đảm nhiệm công tác duy tu, có thể thấy nhất định là ngươi am hiểu dùng thần niệm để thao túng linh giới, đài Bát Tý chiến khải này quả thức là phi thường thích hợp với ngươi. Lý Diệu sửng sốt. Đưa cho ta. Lôi Đại Lục gật đầu, miệng nhếch cười nói. Không sai. Chúng ta có thể chạy ra khỏi ám viêm tinh thì ngươi chính là đệ nhất công thần, đây chính là để khen thưởng ngươi, hơn nữa ngươi còn có được thiên phú kinh người trong việc duy tu pháp bảo. Gần đây Hùng Bá luôn nói với ta, ngươi chính là thiên tài cấp quái vật mà hắn chưa từng gặp qua, ngươi giống như là một con bát trảo chương ngư, mỗi ngày đều không buông tha dây dưa cùng hắn, sắp đảo tung toàn bộ mọi thứ trong đầu hắn lên rồi. Một tên quái vật như ngươi lại sử dụng nham binh thì quả thực là hơi biệt khuất, đài Bát Tý chiến khải này mới thích hợp với ngươi. Nhanh thử một lần. Trong nháy mắt, nội tâm Lý Diệu chợt dâng lên một trận cảm động không tên. Lấy ánh mắt của bản thân, chỉ thoạt nhìn qua hắn liền có thể thấy được sự bất phàm của kiện Bát Tý chiến khải chuyên dùng để duy tu này. Từ việc tinh khải phản xạ ra ánh sáng lộng lẫy để phán đoán thì có thể thấy trong quá trình luyện chế tinh khải, tuyệt đối luyện khí sư đã tăng thêm không ít thiên tài địa bảo có giá trị liên thành. Mà ngoài vài dụng cụ sửa chữa bạo lộ ra ngoài trên sáu cánh tay linh giới còn có không biết bao nhiêu pháp bảo được gắn ở sâu bên trong tinh khải. Một đài tinh khải như vậy tuyệt đối là có giá trị liên thành, lấy tình hình tài chính lúc này của Đại Giác Khải Sư Đoàn mà bọn họ vẫn chọn mua một đài tinh khải như vậy đưa cho mình. Lý Diệu hít sâu một hơi, hắn trầm ngâm trong chốc lát, liền nói. Đoàn trưởng, thời điểm ta tiếp nhận chiêu mộ của Khải Sư Đoàn từng nói, ta sẽ không ở lại trong đoàn thời gian dài. Mục tiêu của ta trước sau đều là tiến vào Thiên Thánh Thành, học tập thêm sự huyền diệu trên con đường luyện khí, trở thành một tên luyện khí đại sư. Vì lẽ đó, đợi khi tới được ngàn phàm tinh vực, ta sẽ rời khỏi Kim Giác Hào, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trong một mục tiêu này. Kính xin đoàn trưởng thứ lỗi. Lôi Đại Lục gãi gãi mũi, mỉm cười nói. Cái này, ta đã sớm biết, cũng chính vì như thế nên ta mới chịu đưa cho ngươi kiện tinh khải này. Khóe mắt Lý Diệu chợt nheo lại. Hắn không hiểu đối phương muốn nói gì. Lôi Đại Lục nói. Ngàn phàm tinh vực chính là nơi toàn bộ thiếu niên anh hào phi tinh giới tụ tập. Hàng năm các thế lực to lớn bên trong Thiên Thánh Thành đều tổ chức các loại hình thi đấu tại nơi này nhằm chiêu mộ nhân tài cùng thay những luồng máu mới cho thế lực của mình. Lấy thực lực của ngươi, muốn tiến vào Thiên Thánh Thành thì cũng không khó khăn gì. Có điều, sợ rằng ngươi còn không biết. Tiềm lực của bản thân ngươi là kinh người tới cỡ nào. Nếu như ngươi tùy tiện tìm tới gia nhập vào liên minh của một thế lực nhỏ bên trong Thiên Thánh Thành thì cũng quá mức phung phí của trời. Người đi ra từ Đại Giác Khải Sư Đoàn chúng ta đều phải có hùng tâm tráng chí, hoặc là không đi Thiên Thánh Thành, còn nếu như muốn đi thì phải gia nhập vào thế lực mạnh nhất, tu luyện trên con đường luyện khí thượng thừa nhất. Nhưng độ khó của việc này lại không hề nhỏ, ngươi quả là thiên tài không sai, nhưng phi tinh giới lại có rất nhiều thiên tài. Có không biết bao nhiêu quái vật đói khát đang chờ đợi ở ngàn phàm tinh vực muốn nghiền ngươi thành cặn bã đâu. Đối với luyện khí thì ta là một chữ cũng không biết, cũng không thể giúp đỡ gì cho ngươi, ta cũng chỉ có thể đưa cho ngươi một bộ tinh khải chuyên môn duy tu, giúp ngươi đạt được mục đích của bản thân. Mặt khác, ta đã thương lượng với Hùng Bá, bằng vào tốc độ di chuyển giống như rùa đen của chúng ta, đợi đến khi tới được ngàn phàm tinh vực còn phải vượt qua mấy tháng nữa. Khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng giảm bớt nhiệm vụ duy tu của ngươi, để ngươi có nhiều thêm thời gian tu luyện, đồng thời Hùng Bá sẽ dốc toàn lực chỉ dạy cho ngươi. Đợi tới khi tiến vào ngàn phàm tinh vực, chúng ta sẽ tìm tới thế lực mạnh mẽ nhất, tham dự thi đấu cao cấp nhất, nhất chiến thành danh, ha ha ha ha. Lần này, Lý Diệu liền thật sự bối rối, gãi đầu nói. Đoàn trưởng, ta muốn rời khỏi đoàn, các ngươi không ngại sao? Theo như suy nghĩ của Lý Diệu, khi bản thân hắn hiển lộ ra thiên phú hơn người thì nhất định đối phương sẽ gắng sức giữ hắn ở lại trong đoàn. Những Lý Diệu lại không nghĩ tới, đối phương không chỉ sớm nhận ra hắn có ý muốn rời đi, thậm chí còn hết lòng suy nghĩ cho tiền đồ của hắn, e sợ cho hắn bay không đủ cao. Đây có cái gì phải chú ý chứ? Ngươi có thể nhảy lên một tầng thứ càng cao hơn so với Đại Giác Khải Sư đoàn thì chính là một chuyện tốt. Lôi Đại Lục cười nói. A Diệu, ngươi vẫn sinh sống ở nơi biên Thùy Tinh Hải nên cũng không có khả năng hiểu rõ quy củ của tu chân giới chúng ta. Từ rất lâu trước đây, tu chân giới chính là một thế giới môn quy như thép, pháp luật nghiêm ngặt, phàm là tu chân giả gia nhập một thế lực nào đó mà muốn chuyển đầu tới nơi khác chính là một chuyện rất kiêng kỵ. Có điều, trời phải mưa, cô nương lớn thì phải lập gia đình, nếu như đã sinh ra tâm tư muốn đầu quân vào nơi khác thì khẳng định là ở lại nơi đó sẽ không vui vẻ như trước, hoặc là sinh ra những thứ muốn theo đuổi mới. Kết quả của việc áp chế một cách cưỡng ép chính là tu chân giả sẽ không xuất công xuất lực, tuy nhiên đây vẫn tính là tốt đẹp. Còn có người khiến cho mâu thuẫn hóa thành công khai, huyên náo tới tông môn bị phân liệt, đấu tranh ngày càng trở nên gay gắt, thậm chí dẫn sói vào nhà, cấu kết với thâu tinh gây thành thảm kịch. Dù cho lấy thủ đoạn lôi đình áp chế xuống thì cũng không tránh được việc mèo khóc chuột, tự mình hại mình. Mấy trăm năm sau khi loại bi kịch này xảy ra, cuối cùng thì tất cả mọi người cũng nghĩ thông suốt, dưa xanh thì không ngọt, người ở đây nhưng tâm hồn lại bay đến chân trời thì đây còn có tác dụng gì đâu. Vì lẽ đó, sau này trong tu chân giới liền thiết lập chế độ chuyển nhượng, một tên tu chân giả đầu quân vào thế lực khác liền được gọi là chuyển nhượng, thế lực tiếp thu người này nhất định phải dựa theo lý lịch, thực lực cùng tiềm lực của người này, dựa theo tiêu chuẩn công nhận quy đổi thành phí chuyển nhượng tương đương, nhằm bồi thường cho tông phái trước kia, như thế thì tất cả mọi người đều hoan hỷ. Khà khà, chế độ chuyển nhượng vừa mới bắt đầu thực thi, còn có chút lão bản cổ hủ không tin đây là một chế độ có tính ưu việt, nhưng trải qua mấy trăm năm thử nghiệm, tất cả mọi người đều phát hiện, ngoại trừ chỗ tết trên kinh tế, chế độ này còn có nhiều chỗ tốt khác. Ngươi phải hiểu, tại phi tinh giới chúng ta, phần lớn người đều là ở trong tinh hải, giống như là từng tòa đảo biệt lập, cách nhau rất xa, rất ít khi giao tiếp với lẫn nhau. Nếu như ngươi và ta cách xa nhau vài cái tinh vực thì cả đời cũng không qua lại với nhau. Chuyện tu luyện kiên kỵ nhất chính là nhắm mắt làm liều, từng người giấu làm của riêng, nếu như cứ cất giấu như vậy thì một môn thần thông đều sẽ bị tàn trữ tới tuyệt diệt rồi, vì vậy mọi người nhất định phải giao lưu rộng rãi với bên ngoài. Trước kia tất cả mọi người đều không có con đường nào có thể giao lưu, lại không biết gốc biết rễ, cho dù tiếp xúc lẫn nhau thì cũng đều cẩn thận từng ly từng tí một, tất cả đều có chút bảo lưu. Nhưng khi chế độ chuyển nhượng này được xây dựng lên, việc mọi người giao lưu lẫn nhau liền bắt đầu tăng lên. Nói cách khác, trong giáp tông phái nào đó có một thiên tài mới tên là Trương Tam, chuyển nhượng đến Ất tông phái. Trong quá khứ hai cái tông phái này sẽ ở trong thế như nước với lửa, không toàn diện khai chiến đã là tốt lắm rồi, có đúng hay không? Nhưng hiện tại, chỉ cần giáp tông phái nhận được một lượng phí chuyển nhượng lớn có thể dùng để bồi dưỡng người mới, chọn mua thiên tài địa bảo, luyện chế pháp bảo càng mạnh mẽ thì thái độ của bọn họ tất nhiên là sẽ không giống như trước kia mà sẽ khua chiên gõ trống nhiệt liệt hoan nghênh đưa Trương Tam đi. Sau đó lại giống như nhà mẹ đẻ của hắn vậy, vô cùng hoan nghênh hắn trở về bất cứ lúc nào. Trương Tam từ nhỏ đã lớn lên ở giáp tông phái, nơi này chính là cố hương của hắn, có rất nhiều người thân thuộc cùng sư huynh đệ đều ở lại chỗ này. Nếu như không nể mặt mũi thì trong lòng tất nhiên sẽ có mấy phần hổ thẹn, hắn làm sao có thể không coi trọng cái tông phái giống như nhà mẹ đẻ của mình đây. Trương Tam tu luyện thành công Ất tông phái, trở thành loại hình quản lý như trưởng lão, đà chủ thì tất nhiên sẽ nghĩ thật nhiều biện pháp giao lưu cùng giáp tông phái, việc giao lưu công pháp của người ở song phương sẽ càng thêm thường xuyên. Quan hệ giữa họ có thể không mật thiết sao? Từ khi chế độ chuyển nhượng được thành lập tới nay, nguyên bản tu chân giới của phi tinh giới giống trời Nam đất Bắc, các tu chân giả luôn đứng phía sau cánh cửa đóng kín mới xem như chân chính hòa hợp, trình độ văn minh tu chân mới phát sinh sức bùng nổ bay vọt. A Diệu, bằng thiên phú của ngươi, nếu là ở lại Đại Giác Khải Sư đoàn, không có nhiều danh sư chỉ điểm, cũng không nhìn thấy được các thế giới càng to lớn hơn thì nhiều nhất chỉ có thể trở thành hùng đào thứ hai mà thôi. Nếu như chúng ta có thể toàn lực giúp ngươi xông ra ngoài, tiến vào trung tâm luyện chế tinh khải tại Thiên Thánh Thành hoặc là thế lực đỉnh cấp loại hình lục đại tông phái thì một số năm sau, ai có thể biết được ngươi sẽ phát triển đến tầm cỡ nào. Đến thời điểm đó, thế lực của ngươi muốn thuê một khải sư đoàn thì không phải là ngươi sẽ nghĩ tới chúng ta hay sao? Tu chân giả giao thiệp, quan hệ vòng tròn, không phải đều là như thế mà phát triển lên sao? Vì lẽ đó, ngươi cứ việc nhận lấy bộ tinh khải này, cố gắng tu luyện, không cần phải lo lắng gì, coi như không có sự tình của ám viêm tinh, chờ tới một ngày ngươi công thành danh toại thì ngươi hãy suy nghĩ cho đại giác khải sư đoàn chúng ta nhiều một chút. Mấy câu nói này của Lôi Đại Lục khiến cho Lý Diệu á khẩu không trả lời được. Biết rõ Lôi Đại Lục là có lòng tốt, muốn giúp bản thân một tay nhưng lại bị hắn nói thành giao dịch công bằng, thậm chí giống như hắn còn đang chiếm được món hời. Lý Diệu một mực không thể nào phản bác, trong lòng hắn vô cùng ấm áp, cực kỳ thoải mái. Đến lúc này cuối cùng thì Lý Diệu cũng hiểu, tại sao những thiếu niên kiêu căng khó thuần trong hổ sát doanh lại ngoan ngoãn nghe lời, cực kỳ sùng kính Lôi Đại Lục, hơn nữa còn gọi cái tên Lôi Thôi Lết Thích này bằng cái tên cực kỳ kính yêu, đoàn trưởng đại thúc. Nghĩ kỹ lại thì điều quan trọng nhất trong tu chân giới đúng là giao lưu. Ở Thiên Nguyên giới, toàn bộ các tông phái tu luyện đều ở trên một cái tinh cầu, trên một khối đại lục, đối mặt với kẻ địch chung, đồng thời giao lưu lẫn nhau, tự nhiên không có vấn đề. Mà ở phi tinh giới, mọi người lại ở trong hoàn cảnh trời Nam đất Bắc, giống như một con thuyền độc một dạo chơi trong đêm tối mênh mông, nếu như đóng cửa không giao thiệp với thế giới thì một tông phái cô độc rất có thể diệt vong trong mấy trăm năm. Như vậy chế độ chuyển nhượng trong một đại thế giới bao la chính là thủ đoạn cần phải có để bảo đảm văn minh tu chân không bị suy sụp. Đoàn trưởng, cảm ơn ngươi, cảm ơn Hùng Bá, còn có tất cả mọi người trong đoàn, bất luận sau này đi tới nơi nào thì ta đều sẽ nói cho tất cả mọi người biết ta đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn. Lý Diệu nghiêm túc nói. Lời hắn nói chính là lời thật lòng. Tuy rằng khi vừa bắt đầu, hắn chỉ là mang theo bí thuật tu luyện, rửa sạch thân phận, thuận tiện tiến tới mục đích, tạm thời gia nhập vào Đại Giác Khải Sư Đoàn. Có điều sau khi đồng sức đồng lòng cùng tất cả mọi người trong hơn một tháng, lại cùng nhau trải qua nguy cơ sống còn trên ám viêm tinh, Lý Diệu đã dần dần thích cái đoàn đội có chút đặc thù này. Những tráng hán lưng hùng vai gấu, khuôn mặt dữ tợn kia kỳ thực đều rất lương thiện cùng thẳng thắn, dũng cảm. Các luyện khí sư trên Kim Giác Hào đều không có một chút nào giấu làm của riêng, không hề khúc mắc mà đều mở rộng một thân sở học giao lưu cùng hắn. Đặc biệt là những tiểu tử vắt mũi chưa sạch bên trong hổ sát doanh lại để cho hắn hồi tưởng đến những ngày ở Đại Hoang Chiến Viện. Đi tới một đại thế giới xa lạ, nhưng những bước tiến đầu tiên lại có thể đi theo một đoàn đội tốt như vậy khiến Lý Diệu cảm thấy cực kỳ may mắn. Lôi Đại Lục vỗ vỗ bờ vai của Lý Diệu, cười nói. Ít nói nhảm, mọi người đã bước vào tu chân giới thì quan trọng nhất chính phải thoải mái, nhanh, đến xem thử kiện bát tí chiến khải này. Tốt! Lý Diệu cũng đã không thể chờ đợi được nữa, hai tay hắn chà sát vào nhau, từng bước tiến tới phía trước kiện bát tí chiến khải chuyên môn dùng để duy tu kia. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây là lần đầu tiên Lý Diệu mặc tinh khải cao cấp của phi tinh giới. Bộ, nham binh, trước đây hắn mặc chỉ là pháp bảo dân dụng của người bình thường. Sau khi miễn cưỡng trải qua một phen Lý Diệu tiến hành cường hóa mới có được một chút sức chiến đấu bé nhỏ không đáng kể, bất kể là việc sử dụng thiên tài địa bảo hay là lực tính toán của tinh não, tất cả đều gần như không có. Còn kiện bát tí chiến khải này lại là hàng cao cấp đến từ Thiên Thánh Thành. Một mặt lên người, sẽ giống như là một đạo tuyền thủy ấm áp bao phủ bên ngoài da, cảm giác không có nửa điểm trì trệ cứng ngắc, giống như là phủ thêm một tầng da mỏng như cánh ve. Vô số tin tức tràn vào trong não vực của Lý Diệu, khiến cho hệ thống thần kinh cùng tinh tuyến của tinh khải hoàn toàn nối lại với nhau. Thật là lợi hại, ưu điểm của tinh khải chiến đấu cùng tinh khải duy tu đều hòa làm một thể, trong kiện tinh khải này không chỉ chứa đựng 16 loại đao khác nhau mà còn có 7 loại thương có thể đánh ra linh năng có tính chất không giống nhau, tinh nhãn có thể phóng to hình ảnh gấp 10, 20 ngàn lần. Cùng với kim cương tinh tạo thành đao khắc siêu nhỏ, hơn nữa lại có thể điêu khắc hơn 100 tòa phù trận ở nơi này. Công năng duy tu của kiện bát tí chiến khải này quả thật là vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ còn thiếu một đài luyện khí lô ra thì hầu như tất cả dụng cụ sửa chữa đều đầy đủ. Đây quả thực chính là một chiếc tinh hạm duy tu di động. Kết cấu tinh khải, hệ thống pháp bảo cùng rất nhiều tin tức đều lấy hình thái như thác nước chảy xuống khiến Lý Diệu nhìn hoa cả mắt. Trong nháy mắt, miệng hắn liền nhếch lên, hiện ra một ý cười hưng phấn. Chỉ là khi hắn chân chính điều khiển kiện bát tí chiến khải này làm ra một ít động tác chiến thuật trụ cột nhất ở trong phòng tu luyện thì lại phát hiện ra cảm giác khó chịu không biết tên. Kiện tinh khải này dường như cũng không có báo toàn bộ những tin tức mà nó nhận biết được cho hắn, mà những thông tin ban đầu này đều được tinh não chủ khống xử lý từ trước, sau đó lại loại bỏ những thông tin ngoài rìa không quan trọng, đồng thời tính toán ra mấy chục bộ phương án ứng đối. Còn hắn chỉ cần lựa chọn một cái tốt nhất trong những phương án ứng đối này mà thôi. Nói cách khác, khi hắn muốn đột ngột tiến về phía trước một cự ly ngắn, nếu như đổi thành huyền cốt chiến khải thì hắn nhất định phải dùng linh tuyến của mình thâm nhập đến mỗi một tòa động lực phù trận, khống chế mỗi một đạo cửa khẩu phun ra linh năng xoay tròn để điều chỉnh phương hướng tới tính chính xác đến 1% độ. Mà khi mặc kiện bát tí chiến khải này lên thì hắn chỉ cần động một ý niệm, đồng thời tuyển chọn một trong 97 phương án thì toàn bộ trình độ kích phát của động lực phù trận, phương hướng của cửa khẩu phun ra linh năng điều chỉnh phương hướng đều sẽ do tinh não chủ khống tiến hành xử lý. Như vậy các thao tác của tinh khải sẽ càng thêm đơn giản, lúc tốc độ phản ứng khi tác chiến càng thêm nhạy bén, khiến cho chỗ phát huy của khải sư càng nhỏ lại. Lý Diệu cũng không quá yêu thích cái cảm giác này, hắn có cảm giác kiện tinh khải này dường như có hơi độc lập, không hề phụ thuộc vào sự điều khiển của khải sư. Lý Diệu vẫn quen thuộc việc tự mình trưởng khống mỗi một toàn phù trận, mỗi một cấu kiện trên tinh khải hơn, tinh khải chỉ đơn thuần là pháp bảo, là một loại công cụ mà thôi, mà chính hắn mới là người phụ trách với mỗi một chi tiết nhỏ của quá trình chiến đấu. Như vậy, tuy rằng tin tức mà khải sư phải xử lý sẽ nhiều hơn nhưng tính tự do lại càng tăng thêm. Khải sư có thể hoàn toàn dựa theo ý chí của mình, thích làm gì thì làm trong chiến đấu. Ngay từ khi vừa mới bắt đầu thì luyện chế tinh khải chi đạo của phi tinh giới đã đi trên một con đường khác so với thiên nguyên giới, luyện khí chi đạo tại phi tinh giới càng thêm chú trọng vào việc tăng cường tinh năng của tinh não. Khi lực tính toán tăng lên tới trình độ nhất định thì tinh não sẽ chủ động sàng lọc tin tức, lập ra chiến thuật, tiến hành tối ưu hóa việc hiệp đồng cùng chỉ đạo tác chiến của các khải sư. Như vậy tác chiến sẽ càng trở nên đơn giản cùng trực tiếp hơn, sẽ không xuất hiện tình huống luống cuống tay chân, ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng điều khiển tinh khải, lại phối hợp với chiêu thức của các cao thủ ẩn chứa trong thần thông tạp, cái này chẳng khác gì là chiến thuật phổ thông cùng chiến thuật tru sát kết hợp lại, tạo nên uy lực không thể khinh thường. Chỉ sợ đây chính là do hoàn cảnh đặc thù của phi tinh giới tạo thành. Trong tinh hải vô tận của phi tinh giới, khắp nơi đều có sự tồn tại của các hài cốt sau chiến tranh, các loại pháp bảo cùng tinh não nhiều tới mức đếm không xuể. Vì thế, ngay từ khi bắt đầu, tu chân giả trong một giới này liền có được tinh não với lực tính toán phi thường mạnh mẽ, nên các tinh khải được chế tạo ra trong phi tinh giới đều lấy tinh não làm chủ thì cũng không kỳ quái. Có điều, loại mô thức này khiến cho không gian phát huy của khải sư phát bị hạn chế nghiêm trọng, có chút giống như là một con rối giấu ở bên trong tinh khải, mất đi sức sáng tạo của bản thân, chỉ cần lựa chọn các chiến thuật khác nhau, sau đó tiến hành sâu chuỗi ghép lại, đồng thời nắm giữ thời cơ thích hợp. Phóng thích ra thần thông là có thể tiến hành chiến đấu. Chuyện này tuy là rất thuận tiện, nhưng chiến thuật trải qua tinh não tối ưu hóa rất dễ dàng bị đối thủ nắm bắt ra quy luật, nếu như vậy thì quả thật là rất gay go. Tam thiên đại đạo, từng cái thông thiên, Lý Diệu không thể nói luyện chế tinh khải chi đạo của phi tinh giới là không đúng, hắn chỉ là không quá yêu thích cách chế tạo này mà thôi. Từ nhỏ đã lớn lên ở trong phần mộ pháp bảo, pháp tắc chiến đấu mà Lý Diệu luôn tôn trọng chính là tùy cơ ứng biến, dù chiêu thức giống nhau nhưng ở hoàn cảnh khác nhau, đối mặt với những kẻ địch khác nhau thì đều phải tiến hành điều chỉnh vi diệu. Trước đây thậm chí Lý Diệu rất ít khi sử dụng các chiêu thức cố định. Liệt phong lôi giác đao mà hắn tự nghĩ ra cũng chỉ là một loại ý cảnh, còn cụ thể làm sao để bổ ra một đao này thì cần phải nhìn vào tình huống lúc đó. Lúc này, bị bát tí chiến khải nắm mũi dẫn đi, trong cơ thể Lý Diệu đều đang kìm nén, muốn đối kháng với tinh não chủ khống của kiện tinh khải này, quật cường lựa chọn phương thức chiến đấu mà bản thân cho là tốt nhất. Theo lôi đại lục, khi Lý Diệu điều khiển kiện tinh khải này, khó tránh khỏi có chút loạn choạng, không như thế tự nhiên trôi chảy được. Nhưng lôi đại lục cũng không nhìn ra được dị trạng gì, mà trái lại hắn cảm thấy tình huống này là rất bình thường. Coi như kiện bát tí chiến khải này đặt ở Thiên Thánh Thành đều xem như là hàng cao cấp, Lý Diệu vừa mặc vào lần đầu tiên nên không thể hoàn toàn nắm giữ được, đây chính là việc hợp tình hợp lý. A Diệu, ta còn mua thêm 3 tấm thần thông tạp đặt ở trong tinh não, ngươi có thể thử một chút. Lôi đại lục cười nói. Lý Diệu gật đầu, nhìn lướt qua tin tức của thần thông tạp ở dưới góc trái màn sáng, hơi sững sờ. Một kim hai ngân. Đẳng cấp của thần thông tạp được chia làm phổ tạp, ngân tạp, kim tạp cùng bạch kim tạp. Cái gọi là phổ tạp chính là thần thông cùng ý nghĩ của tu sĩ luyện khí kỳ tu sĩ rót vào, có thể sử dụng chiêu thức cấp bậc luyện khí kỳ. Ngân tạp là do trúc cơ tu sĩ luyện chế, có thể sử dụng thần thông đạt tới cấp bậc trúc cơ kỳ. Còn kim tạp lại là do kết đan tu sĩ luyện chế ra, ẩn chứa chiêu thức của cường giả kết đan kỳ, uy lực của thần thông trong kim tạp cũng không phải chuyện nhỏ. Cao nhất chính là bạch kim tạp do thần khí của Nguyên Anh lão quái luyện chế mà thành, đặt vào trong tinh khải liền có thể phát ra thần thông cấp bậc Nguyên Anh kỳ. Đương nhiên, muốn sử dụng thần thông tạp tương ứng thì thực lực của khải sư cũng không thể quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể cách biệt một đường. Người bình thường chỉ có thể sử dụng phổ tạp. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể sử dụng ngân tạp, trúc cơ tu sĩ có khả năng phát huy ra uy lực của kim tạp. Còn về phần bạch kim tạp thì chỉ có cường giả kết đan kỳ mới có thể vận dụng như pháp bảo bình thường. Lý Diệu không ngờ Lôi Đại Lục lại giúp mình chuẩn bị ba tấm thần thông tạp, một kim hai ngân. Nếu như nói việc thưởng kiện Bát Tý Chiến Khải này, Lý Diệu còn có thể cho rằng là do mình đã sửa chữa tấm chắn linh năng cùng việc giúp Kim Giác Hào chạy ra khỏi ám viêm tinh. Nhưng việc Lôi Đại Lục chuẩn bị ba tấm thần thông tạp này lại là món nợ ân tình quá to lớn. Lý Diệu lập tức lấy ra một chiêu thức, Lưu Hà Đao, trong một tấm ngân tạp, trong nháy mắt hắn liền kích phát ra. Trong khoảnh khắc, tốc độ của tinh khải liền tăng lên một bậc, hơn trăm tòa phù trận đột nhiên lóe sáng lên. Từng đạo hào quang xoắn ốc dâng trào lên cánh tay phải, dần dần hội tụ ở đầu ngón tay hắn hình thành một đạo Lưu Hà Đao mang. Trong khoảnh khắc, đao mang liền tuột tay mà ra, mạnh mẽ oanh kích ở trên bí kim loại, lưu lại một đạo vết rách sâu thấy được tận xương. Lý Diệu âm thầm cau mày, hắn có chút không hài lòng với uy lực của một chiêu này. Chuyện này cũng đến từ cùng một nguyên nhân, hắn là một khải sư lâu năm có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn đã có được phong cách cùng lý niệm của chính mình. Hắn rất không thích bị một đài tinh khải chỉ huy, vì vậy ở thời điểm tinh khải được phát động, thân thể hắn liền tự động sản sinh một lực chống cự khiến cho các động tác có chút biến hình. Đối với thứ thần thông tạp này, cho là như thế nào thì Lý Diệu cũng không thế nào tán đồng. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như muốn chân chính phát huy ra uy lực lớn nhất của một loại thần thông thì nhất định phải chân chính lĩnh ngộ ra ý cảnh cùng sự huyền diệu của loại thần thông này, cần phân tích cùng kích phát ra mô hình linh năng tuần hoàn một cách triệt để triệt. Nhằm trọng điểm cấu thành phương thức chiến đấu thích hợp nhất đối với bản thân. Như vậy thần thông được triển khai ra mới thật sự là thuộc về mình. Bằng không, chỉ là trông mèo vẽ hổ, chỉ có vẻ ngoài nhưng lại mất đi thần ý chân chính. Xem ra, hình thức chiến đấu của tinh khải tại phi tinh giới không quá thích hợp với ta. Có nhiên chuyện này cũng không đáng kể, ngược lại ta chính là luyện khí sư. Có thể tiến hành cải tạo tinh khải, phân phối lực tính toán của tinh não thêm một lần nữa, thủ tiêu quy trình tự xử lý của tinh não, cải tạo chúng thành hình thức chiến đấu của tinh khải thiên nguyên giới. Về phần thần thông tạp, bình thường ta sẽ dùng để tu luyện, cảm thụ một chút chiêu thức của cao thủ cũng không tệ, còn chiến đấu thì vẫn là dựa vào chính mình thì sẽ tốt hơn. Lý Diệu âm thầm suy tư. Đột nhiên trong tần số truyền tin truyền đến âm thanh của Lôi Đại Lục. A Diệu, xem ra ngươi cũng không có thiên phú gì trên việc điều động tinh khải, vừa nãy ta đã trắc toán qua, tính đồng bộ giữa ngươi cùng tinh khải chỉ có 37%, xem như là rất thấp. Tính đồng bộ là một tiêu chí vô cùng trọng yếu đối với các tu chân giả tiến hành điều khiển tinh khải tại phi tinh giới. Bởi vì tinh khải ở một giới này đều có được năng lực tự chủ tác chiến cực cường, vì lẽ đó có rất nhiều lúc trình độ phối hợp giữa khải sư cùng tinh khải cao bao nhiêu sẽ quyết định sự mạnh yếu của hắn. Nếu như có thể đạt đến trình độ nhân khải hợp nhất, song não giao hòa, tính đồng bộ siêu cao thì tự nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu tuyệt cường. Tuy nhiên lý niệm của Lý Diệu lại đi ngược lại với các tu sĩ trong phi tinh giới, hắn chính là một bạo quân ngang ngược không biết lý lẽ, hắn nắm trong tay quyền điều khiển mỗi một chi tiết nhỏ của tinh khải, tất cả cử động của hắn đều gây ra xung đột cùng tinh não, vậy thì làm sao tính đồng bộ có thể cao được. Tính đồng bộ đạt tới 37% thì ngay cả tam lưu ở phi tinh giới cũng không tính, cao thủ tại một giới này đều có tính đồng bộ đạt đến 60% trở lên. Còn các siêu cao thủ nhất lưu đều có được tính động bộ đạt đến 90% trở lên. Lôi Đại Lục cười nói. Cũng may lý tưởng của ngươi là trở thành một tên luyện khí sư, giữa việc duy tu tinh khải cùng chiến đấu không giống nhau, đối với tính đồng bộ có yêu cầu không cao, ngươi cũng không phải quá mức lưu ý tới. Đương nhiên là Lý Diệu không thèm để ý đến việc này, hắn có đạo tâm của hắn, cho dù tính đồng bộ chỉ là một phần nghìn thì cũng không đáng kể, hắn chỉ cười nhạt, chân tâm thực lòng nói. Đoàn trưởng, cảm ơn ngươi. Lúc này Lôi Đại Lục lại lấy ra một hòm kim loại nhỏ, bốn phía đều điêu khắc linh văn thần bí khó lường, nói. Nghe Hùng Bá nói, ngươi am hiểu nhất vẫn không phải là việc duy tu cùng bảo dưỡng các loại pháp bảo cỡ lớn, mà lại am hiểu duy tu pháp bảo của từng binh sĩ. Mấy ngày nay, pháp bảo của không ít tiểu tử trong hổ sát doanh đều là do ngươi tới sửa. Tên nhãi con Triệu Nặc kia, ngày hôm trước lại đi so đao đánh cược cùng Liêu Mãnh trong đội đột kích, kết quả là hai cái chiến đao chạm vào nhau, lập tức khiến cho chiến đao của Liêu Mãnh bị đánh thủng một lỗ. Chiến đao của Liêu Mãnh chính là dùng thiên lưu cương cùng ô kim nham dung hợp mà thành, lại trải qua luyện khí sư duy tu cùng bảo dưỡng, vô cùng sắc bén. Bình thường hắn còn coi trọng nó hơn sinh mạng của mình, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy, khiến cho hắn tức giận đến gào thét lên. Khi Hùng Bá đến nhìn xem mọi việc thì đều liên tục lấy làm kỳ lạ, có thể thấy cho dù mọi người nhìn ngươi cao bao nhiêu thì vẫn là đã đánh giá thấp ngươi. Hùng Bá nói, lĩnh vực hắn am hiểu nhất chính là duy tu vùng cả tạo tinh hạm, đặc biệt trên phương diện tinh khải cùng pháp bảo của từng binh sĩ thì hắn cũng không có nhiều thứ để chỉ giáo cho ngươi, vì vậy hắn cũng không thể làm gì khác hơn là đưa cho ngươi thứ này, để tự ngươi chậm rãi tìm hiểu, nghiên cứu. Đây là trên rương kim loại này có dấu ấn của bốn cái thiết cốt đại tự, khiến cho con ngươi Lý Diệu đột nhiên co rút lại. Thế giới tinh khải. Không đánh so sánh, đúng là không quá thích hợp để so sánh, tất cả mọi người lĩnh hội được tinh thần trong đó là tốt rồi. Tinh khải trong phi tinh giới tương đương với hình thức tự chủ hoạt động. Tinh khải trong thiên nguyên giới lại tương đương với hình thức hoạt động thủ công. Lý Diệu là một lão tài xế quen với hình thức hoạt động thủ công rồi, hắn luôn cảm thấy hình thức tự chủ hoạt động không phải là một chuyện tốt như vậy, vẫn là hình thức hoạt động thủ công càng mang lại sự lạc thú trong lái xe hơn. Chính là như vậy. Văn minh nhân loại trong phi tinh giới luôn phiêu lưu trong tinh hải, vì vậy việc giao thiệp với lẫn nhau là vô cùng khó khăn, vì lẽ đó tu chân giả ở một giới này liền đặc biệt coi trọng thái hư ảo cảnh cùng việc phát triển kỹ thuật linh mạng. Tu chân giả trong phi tinh giới luyện chế ra vô số tụ linh tháp có thể tự động hấp thụ linh năng trong vũ trụ, trải qua mấy ngàn năm thời gian, cuồn cuộn không ngừng lan tràn ra toàn bộ tinh hải. Lấy những tinh không tụ linh tháp này làm tiết điểm, linh mạng chậm rãi mở rộng, cuối cùng trải rộng ra toàn bộ phi tinh giới giúp cho tất cả mọi người đều liên hệ chặt chẽ cùng nhau. Tu chân giả trong phi tinh giới lợi dụng linh mạng, cấu tạo ra vô số thái hư ảo cảnh, tạo thành các bình đài giao lưu tu luyện. Kiếm tu có bình đài giao lưu của mình, luyện dược sư cũng có được bình đài giao lưu của riêng mình, linh văn sư, huyễn văn sư, y sư. Mỗi một cái nghề nghiệp đều có được bình đài giao lưu của mình. Thế giới tinh khải chính là bình đài giao lưu lớn nhất, chuyên nghiệp nhất trong thái hư ảo cảnh có liên quan tới tinh khải cao cấp. Từ việc luyện chế, duy tu cùng cải tạo tinh khải, đến cách vận dụng tinh khải tiến hành chém giết cùng tổ đội, bất kể là tinh khải dân dụng hay là tinh khải chiến đấu, bất kể là tinh khải nông nghiệp hay là tinh khải duy tu đều có thể giao lưu cùng học tập ở trên bình đài này. Một tên luyện khí sư có thể cùng các đồng đạo giao lưu về vấn đề kỹ thuật, giải quyết các nghi hoặc trong việc luyện chế pháp bảo thông qua thế giới tinh khải. Một tên khải sư có thể cùng đạo hữu cách nhau mười mấy tinh vực luận bàn tài nghệ, giao lưu thần thông trên các sàn đấu phụ thuộc qua thế giới tinh khải. Thế giới tinh khải bị chia làm hai khu vực, khu bình thường chuyên môn nhằm vào võ giả bình thường cùng các thanh thiếu niên, trình độ mô phỏng không cao, căn bản có thể nói đây chính là một trò chơi cực lớn, chỉ có mục đích đưa thông báo cùng kích phát hứng thú. Còn chuyên nghiệp khu chính là 100 kiện tinh khải được mô phỏng, giả lập trong thái hư ảo cảnh, mỗi một cái cấu kiện, mỗi một chi tiết nhỏ đều giống y như đúc với các tinh khải chân chính. Muốn đạt đến hiệu quả như vậy, ngoại trừ cần phải có một linh mạng mạnh mẽ mà ổn định vượt qua tinh vực, càng cần phải có một đài tinh não chuyên dụng với lực tính toán siêu cường, bằng không chỉ cần vừa tiến vào trong thế giới tinh khải, thời điểm các tin tức mãnh liệt sôi trào bao phủ tới sẽ khiến tinh não trực tiếp tan vỡ. Thế giới tinh khải chính là do tập đoàn Thái Hư được 6 đại tông phái trong Thiên Thánh Thành tại trung tâm của phi tinh giới sáng tạo ra. Bên trong rương kim loại mà Lôi Đại Lục đưa cho Lý Diệu này có một mũ giáp hiện ra lưu tuyến màu vàng nhạt, phía sau lưng điêu khắc hai chữ Thái Hư, vô cùng cổ kính. Đây là tinh não chuyên dụng đời mới nhất dùng để tiến vào thế giới tinh khải mà tập đoàn Thái Hư mới xuất ra, một cái khôi giáp nho nhỏ chỉnh hợp hơn 3.000 loại thần thông, có hiệu quả tạo thành một gian giả lập cỡ lớn. Từ khi nghe nói có thế giới tinh khải tốt như vậy đã sớm muốn tiến vào lãnh hội một phen, chỉ có điều tinh não trước kia của hắn có lực tính toán không mạnh, không đạt tới yêu cầu để tiến vào, hơn nữa nhiệm vụ duy tu nặng nề, không có thời gian đi giao lưu học tập, nên vẫn trì hoãn lại. Không nghĩ tới hôm nay Lôi Đại Lục lại liên tiếp đưa hắn vài phần đại lễ, khiến cho hắn kích động đến mức không có lời nào để nói. Đây là Hùng Bá đưa cho ngươi, muốn tạ ơn liền đi cảm ơn hắn đi, có điều dưới cái nhìn của ta, phương thức biểu đạt sự biết ơn tốt nhất chính là cố gắng tu luyện, ngươi hay xông ra một phen thành tựu trong lĩnh vực luyện chế tinh khải của phi tinh giới, ngươi hãy chậm rãi chơi đi. Lôi Đại Lục vung tay lên, nở nụ cười rời khỏi phòng tu luyện số 1. Lý Diệu cởi Bát Tý Chiến Khải ra, lấy lại bình tĩnh, đọc qua phương thức sử dụng trong ngọc giản, sau khi bỏ thêm đầy đủ tinh thạch vào liền nhẹ nhàng chụp mũ giáp lên đầu. Tâm niệm hắn hơi động, lập tức có một đạo tâm ý mát mẻ truyền vào huyệt bách hội, nhất thời trước mắt hắn có một đạo ánh bạc lóe lên. Chỉ thấy phía trước khôi giáp không ngừng phun trào ra từng sợi chất lỏng màu vàng kim nhạt, giống như một tầng lưu quang khinh bạc như mưa bao vây hoàn toàn từng tấc da quanh thân Lý Diệu. Thoạt nhìn hắn giống như là bị một kén tầm màu vàng khéo léo vây quanh. Dường như thần kinh của hắn bị một loại kích thích nào đó, không ngừng kéo dài ra, xuyên qua lỗ chân lông, giao hòa cùng đạo tầng lưu quang màu vàng kia. Bá! Lý Diệu lập tức xuất hiện ở một địa phương mênh mông vô ngần trong thái hư ảo cảnh, trước mặt hắn chậm rãi hiện lên một mảnh tinh hải vô cùng thâm thúy, có vô số tinh hạm đang ác chiến, phía trước có từng tòa tinh không chiến bão không ngừng ngừng nổ tung. Xen kẽ trong đó còn có vô số tu chân giả đang điều khiển tinh khải tung hoành ngang dọc, kịch liệt chém giết, từng kiện pháp bảo va chạm vào nhau, phóng ra những đạo quang mang vô cùng sáng lạn, dường như hoàn toàn che lấp ánh sáng của từng chòm sao. Lúc này có vật thể quanh thân lượng lờ xích sắc hỏa diễm, vừa như lưu tinh lại vừa như tinh khải từ đằng xa bay tới, trong thời gian ngắn liền vượt qua mấy ngàn km, xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu. Trong tay của kiện tinh khải này cầm hai cái phi kiếm hình rắn mang theo độ cong, không nhúc nhích nhìn hắn. Mặc dù biết rõ nơi này là thái hư ảo cảnh, kiện tinh khải này cũng chỉ là thần niệm do tinh não giả lập ra, nhưng Lý Diệu vẫn cảm nhận được áp lực cực kỳ khổng lồ. Trong nháy mắt, từng đạo tin tức tràn vào trong não vực của Lý Diệu. Đột nhiên trên kiện lưu tinh tinh khải này phát ra một đạo thanh âm. Ta tên Tinh, là người dẫn đường cho ngươi, ta sẽ trả lời những vấn đề có quan hệ tới thế giới tinh khải mà ngươi muốn biết. Lý Diệu nói. Hãy giới thiệu một cách đại thể về thế giới tinh khải cho ta. Trong nháy mắt, phía sau lưu tinh tinh khải liền hiện ra mười mấy thiên thể không giống nhau, có hành tinh, vệ tinh, tiểu hành tinh, tinh vân, mảnh vỡ thế giới cùng vẫn thạch tinh vân. Trên mỗi một cái thiên thể đều có một lôi vào khác nhau, có thể tiến vào các khu vực khác nhau. Trải qua sự giới thiệu của lưu tinh tinh khải, Lý Diệu mới biết được thế giới tinh khải chủ yếu chia làm hai đại khu vực. Một khu vực chính là luyện chế khu chuyên môn chuẩn bị cho các luyện khí sư, ở trong nơi này các luyện khí sư có thể thảo luận tất cả các vấn đề có quan hệ tới việc luyện chế tinh khải. Khu vực còn lại chính là khải sư khu, ở bên trong nơi này, mỗi người có thể giao lưu về chiến thuật tác chiến của tinh khải chiến thuật, hơn nữa mọi người còn có thể bước vào trong bình đài giả lập tiến hành chém giết. Mà ở mỗi một cái khu vực, lại có khu giao lưu đơn thuần cùng với khu thao tác thực tế. Mỗi một tên tu chân giả đăng ký tiến vào thế giới tinh khải còn có thể có được một không gian của riêng mình, mặc kệ ngươi muốn bố trí nó thành luyện khí thất hay là phòng tu luyện đều được, thậm chí là muốn làm gì cũng được. Lý Diệu thầm nói. Xem ra nơi thế giới tinh khải cũng giống như thiên nguyên tu chân của thiên nguyên giới, cả hai đều là nơi trợ giúp người mới nhanh chóng nhập môn, giúp người có thâm niên dễ dàng giao lưu với nhau, chỉ có điều nơi này xem ra phải cao cấp hơn rất nhiều so với thiên nguyên tu chân. Lưu Tinh Tinh Khải tiếp tục giới thiệu, thế giới tinh khải trên nguyên tắc là 6 đại tông phái vì lợi ích của tất cả mọi người, vì bảo vệ văn minh của nhân tộc tại phi tinh giới mà kiến thiết, phần lớn phí dụng để vận chuyển thế giới này đều do 6 đại tông phái bỏ ra. Vì lẽ đó ngoại trừ chi phí mua tinh não chuyên dụng ở bên ngoài ra thì sau khi mọi người tiến vào thế giới tinh khải thì phần lớn các hạng mục cơ sở đều sẽ không thu phí. Thế nhưng có một ít hạng mục đặc thù, giống như muốn mở rộng không gian của bản thân, hoặc là sử dụng cùng nghiên cứu một loại tinh khải mới nhất nào đó, liền cần tiêu tốn lượng tinh tệ nhất định. Muốn thu được tinh tệ thì cũng rất đơn giản, chỉ cần cống hiến ra tri thức cùng kỹ năng của bản thân. Thế giới tinh khải chính một nơi như vậy, nó trợ giúp tu chân giả phát hiện ra thế giới càng to lớn hơn, dùng tri thức, kỹ năng và thần thông của chính mình để trao đổi tri thức, kỹ năng cùng thần thông của người khác, cuối cùng xúc tiến nền văn minh tiến bộ, khiến cho tu chân giới tại phi tinh giới càng trở nên mạnh mẽ cùng tiên tiến. Theo như số liệu thì đây là lần đầu tiên ngài tiến vào thế giới tinh khải, ngài có thể dùng hình thức du khách để tiến vào thế giới tinh khải, có điều hình thức du khách chỉ có thể mở ra một phần quyền hạn cơ sở, không cách nào tiến vào một khu thảo luận cao cấp và cũng không cách nào quan sát được video các cao thủ nhất lưu đối chiến. Lưu Tinh Tinh Khải nói, ngài có thể đăng ký tên một người sử dụng mới, tập đoàn Thái Hư nắm giữ phép tính hỗn độn tiên tiến nhất sẽ bảo đảm bảo mật thân phận của ngài, tuyệt đối sẽ không có người nào có thể thông qua linh mạng truy xét ra được thân phận của ngài. Căn cứ theo tin giới thiệu, có rất nhiều đại nhân vật của thế giới hiện thực như là trưởng lão các đại tông phái, giáo sư trong trường đại học, người phụ trách các hạng mục của trung tâm luyện chế tinh khải bên trong Thiên Thánh Thành đều rất yêu thích việc giao lưu luận bàn ở trong thế giới tinh khải. Có một vài người yêu thích đưa ra một ít lý luận kinh thế hải tục, có vài người lại sẽ tranh đấu đối lập, tranh luận đến long trời lở đất, thậm chí chỉ vì một lý luận mà triệt để không nể mặt mũi của nhau. Tất cả những người này đều là người đức cao vọng trọng ở trong thế giới thực, tùy tiện một câu nói đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, nên đương nhiên bọn họ sẽ không hy vọng thân phận của mình bị lộ ra ánh sáng. Tập đoàn Thái Hư nghiên cứu phát minh ra phép tính hỗn độn, có thể để cho địa chỉ linh mạng của mỗi người sử dụng đều sẽ thông qua một hỗn độn trì giả lập hoàn toàn mã hóa, tuyệt đối sẽ không bị người khác truy xét được, có thể yên tâm lớn mật đấu đá lung tung trong Thái Hư ảo cảnh. Đương nhiên, theo sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn của thế giới tinh khải, rất nhiều đại nhân vật của thế giới thực sẽ chọn lấy thân phận thực sự xuất hiện, dùng nơi này để mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân. Đến cuối cùng có lộ ra ánh sáng hay không thì sẽ hoàn toàn do người sử dụng quyết định. Từ khi tới phi tinh giới đến nay, Lý Diệu vẫn luôn khát vọng có thể học tập những thần thông tính khải mạnh mẽ nhất, đương nhiên hắn sẽ không chọn hình thức du khách, hắn lập tức đăng ký tên một người sử dụng hoàn toàn mới. Tên của ta là Yêu Tinh. Tất cả tư liệu đều có thể điền và cũng có thể không điền, ở khoảng trống về phương diện cùng lĩnh vực về tinh khải mà hắn am hiểu nhất, Lý Diệu trầm ngâm trong chốc lát, liền điền lên ba hạng. Chiến đấu, duy tu cùng cải tạo tinh khải. Pháp bảo cận chiến, đặc biệt là luyện chế loại pháp bảo như chiến đao. Chuyên gia lý luận luyện khí cổ điển. Lưu Tinh Tinh Khải nói, người sử dụng Yêu Tinh, đăng ký xong xuôi, tiếp theo ta sẽ tiến hành kiểm tra trình độ để xác định cấp bậc của ngươi. Bên trong thế giới tinh khải, tất cả người sử dụng đều bị chia làm 6 đẳng cấp, có một ít khu thảo luận tài nghệ cao cấp thì người sử dụng cần phải đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể gia nhập vào. Bằng không khi hai vị giáo sư đại học đang thảo luận vấn đề phù trận thâm ảo huyền diệu. Nhưng lại có vài tên người ngoài nghề luôn nói chêm vào thì chẳng phải là vô cùng mất hứng sao. Cấp thứ 6 là không đủ tư cách, chỉ chính là những người bình thường cùng nhân sĩ bên ngoài. Cấp thứ 5 là học đồ, chính là những người đang học tập về một cái lĩnh vực nào đó. Cấp thứ 4 là tinh anh, người sử dụng càng có được trình độ nhất định ở một cái lĩnh vực nào đó, phi thường tinh thông một số vấn đề, có tư cách đi chỉ đạo người mới cùng học đồ. Cấp thứ 3 là chuyên gia, đây đã là một trình độ rất cao. Cấp thứ 2 là đại sư và cấp cao nhất chính là tông sư, từ tên của hai cái cấp bậc này liền có thể thấy, chỉ có những nhân vật có thanh danh trác tuyệt, những người có tài năng như ngôi sao sáng tại phi tinh giới mới có khả năng đạt được tên gọi như vậy. Từng đạo tin tức màu vàng giống như mưa sao băng, từ trên trời giáng xuống. Bản tóm tắt lý luận luyện khí cổ điển tốt, là khổ tâm tìm hiểu, chí ít nói ra hơn 12 loại lý luận luyện khí. Pháp bảo loại chiến đao tốt, lưỡi đao uốn lượn, độ cong cùng lực phá hoại tăng giảm có quan hệ gì? Một bộ kết cấu đồ này rất tốt, hai bên chiến đao đều điêu khắc phù trận lôi hệ, mỗi lần độ cong tăng lên như thế thì phù trận nên biến hóa ra sao? Bản tóm tắt quy trình công nghệ chống phân hủy ngực giáp tinh khải, đồng thời dùng 7 chủng tài liệu, dựa theo tỷ lệ chính xác, bước đầu điều chế ra một loại nước sơn chống phân hủy. Lý luận luyện khí cổ điển tốt, có đề cập đến khí động lực học hay không? Hình thức phi hành của phi kiếm cổ đại cùng phi kiếm hiện đại có gì khác nhau sao? Thử nghiệm nói ra ưu điểm trên 3 loại phi kiếm cổ đại vượt qua phi kiếm hiện đại. Lưu Tinh Tinh Khải một hơi tung mấy trăm vấn đề, phần lớn đều tổng hợp nhiều loại lĩnh vực, lại trọng điểm với công tác duy tu cùng cải tiến tinh khải, lý luận luyện khí cổ điển cùng với lý luận luyện chế pháp bảo loại đao kiếm với độ khó cực cao. Dù lấy sự cường hãn của thần hồn thì sau khi trả lời hết toàn bộ những vấn đề này Lý Diệu vẫn sinh ra một tia cảm giác kiệt sức. Lưu Tinh Tinh Khải trầm mặc rất lâu, khe hở trên tinh khải lập lòe tỏa sáng, dường như đang triệu tập lượng lớn ý nghĩ đến nghiên cứu các đáp án của Lý Diệu, cuối cùng liền dùng giọng điệu mang theo vẻ sùng kính nói. Ngài trả lời toàn diện mà tinh chuẩn, tốc độ rất nhanh, chứng minh ở trở lên 3 cái lĩnh vực này ngài xác thực có được trình độ phi thường thâm hậu, đã đạt đến cấp độ chuyên gia. đặc biệt là phương diện lý luận luyện khí cổ điển, các câu trả lời của ngài thực sự là quá kinh điển. Tuy nhiên, tập đoàn Thái Hư chúng ta cũng không có xâm nhập nghiên cứu quá sâu đối với lý luận luyện khí cổ điển, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể tiến hành ước định tầng thứ cao hơn tại lĩnh vực luyện khí đối với ngài được. Tổng hợp phán đoán, chúng ta đánh giá ngài là chuyên gia, đây là đẳng cấp thứ ba, chỉ đứng sau đại sư cùng tông sư. Trong toàn bộ người sử dụng tại thế giới tinh khải, ngài đã có thể xếp vào 1/10 người đứng đầu, ngài có thể tự do gia nhập vào những khu thảo luận cấp chuyên gia, cùng các khu chuyên gia giao lưu luận bàn. Muốn thăng lên cấp đại sư, ngài có thể thông qua trả lời vấn đề, công khai tọa đàm, tuyên bố video luyện khí cùng các lý luận mới nhất để kiếm lấy càng nhiều tinh tệ, dùng tinh tệ đổi các loại thần thông cùng lý luận mới, xâm nhập học tập, tăng cao thực lực. Khi ngài cảm giác được thực lực của mình đạt đến trình độ đại sư thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành ước định một lần nữa. Hệ thống đã đánh dấu ba cái lĩnh vực ngài am hiểu nhất đánh dấu phía dưới tên của ngài. Chỉ cần người sử dụng khác đưa ra vấn đề về lĩnh vực tương quan thì hệ thống sẽ tự động gửi tin tức tới không gian giả lập của ngài. Khi đó ngài có thể chọn vấn đề mà mình am hiểu nhất trong đó để đáp lại. Chậm rãi hưởng thụ thế giới tinh khải đi, yêu tinh chuyên gia. Lưu Tinh Tinh khải hơi cung kính, tránh ra một cái con đường, đi về khu vực khác. Lý Diệu khẽ mỉm cười, cấp chuyên gia đã tương đối khá, có thể lợi dụng cấp bậc này đi đến phần lớn khu vực bên trong thế giới tinh khải. Có điều Lý Diệu tự tin, với thực lực của hắn ở lĩnh vực luyện khí cổ điển cũng không chỉ ở cấp chuyên gia đơn giản như vậy. Chỉ có điều không chỉ tập đoàn Thái Hư mà cho dù là toàn bộ phi tinh giới sợ rằng đều không có chuyên gia đặc biệt am hiểu về lý luận luyện khí cổ điển. Nói cách khác, luyện khí sư tại một giới này căn bản không có tư cách tiến hành ước định đối với hắn. Ở trong lĩnh vực luyện khí cổ điển thì hắn phải là cấp đại sư mới phải. Thân thể ý thức của Lý Diệu lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng về một mảnh tinh vân sáng lạng bắn đi. Bên trong thế giới tinh khải được chia làm khu thảo luận, khu vấn đáp, khu tọa đàm cùng khu biện luận cũng các khu vực khác nhau. Ngay khi thần niệm Lý Diệu vừa mới tiến vào thì toàn bộ tin tức sốt dẻo nhất, mới nhất tại khu vực này liền hóa thành ngàn tỷ tinh mang bắn về phía hắn. Đầu tiên là vấn đề sốt dẻo tại khu vấn đáp. Điều khiển một kiện tinh khải chiến đấu có hơn 160 tòa động lực phù trận siêu cao tốc là trải nghiệm gì? Có loại pháp bảo nào giá trị dưới 50.000 tinh tệ sau khi lắp đặt có thể tăng sức chiến đấu của tinh khải lên trên diện rộng? Ta là một tu chân giả 36 tuổi có tu vi luyện khí trung kỳ. Nửa đời trước đều trải qua ngơ ngác, hiện tại ta rất muốn thay đổi mình, trở thành một tên khải sư ưu tú. Xin hỏi ta có hy vọng không? Thứ thần thông nào chỉ cần 3 ngày liền có thể học được nhưng lại mang đến sự giúp đỡ cực lớn cho quá trình chiến đấu? Ngươi có cái thần thông gì mà hận rằng mình gặp quá muộn, muốn đề cử cho người trẻ tuổi không? Trong 30 năm gần đây, có kiện tinh khải nào mới luyện chế được xưng là thần khí hay không? Bên trong ba đại trung tâm luyện chế tinh khải, phong cách luyện chế, thiết lưu cùng ngân tâm lưu có gì khác nhau? Lưu phái luyện chế tinh khải nào tương đối thích hợp với tu chân giả đi theo lộ tuyến tu luyện lực lượng? Những vấn đề đứng đầu như vậy đều có hơn 500 câu trả lời, trong đó đáp án sốt dẻo nhất đáp án đều có mấy trăm ngàn lượt ủng hộ. Qua. Wow. Lý Diệu giống như tre nhỏ tiến vào tạp hóa, cực kỳ hưng phấn, tiện tay mở ra vấn đề thứ nhất, điều khiển tinh khải siêu cao tốc là trải nghiệm gì, xem lướt qua. Đáp án đứng đầu hiện lên một cái tên, đó là Long Phi Hổ, chính là một người sử dụng dùng tên thật. Ở tin tức cá nhân của hắn có ghi chép lẫm lẫm liệt liệt. Tu sĩ kết đan kỳ, có được hơn 70 năm kinh nghiệm điều khiển tinh khải, thắng liên tiếp 96 trận tại Thiên Kiếm Đấu Kỹ Tràng. Lý Diệu dường như nhớ tới, mình đã từng nhìn thấy cái tên Long Phi Hổ ở nơi nào đó. Thi đấu mang tính giải trí cùng vận động được yêu thích nhất phi tinh giới chính là thi đấu tinh khải. Thông qua thi đấu tinh khải, chẳng những có thể kích thích ra sự nhiệt tình trong tu luyện của người trẻ tuổi, mà còn có thể truyền bá ra những kỹ thuật tinh khải để các cao thủ suy nghĩ ra thần thông càng mạnh mẽ hơn, luyện chế ra thần thông tạp càng mạnh mẽ, tăng cường sức chiến đấu của toàn bộ văn minh tu chân phi tinh giới. Đây cũng không chỉ là giải trí cùng vận động đơn giản như vậy, mà nó là sự tình có cùng một nhịp thở với sự tồn vong của văn minh tu chân. Vì lẽ đó, các khải sư tham gia thi đấu tinh khải sẽ được hưởng địa vị cực cao ở phi tinh giới, đặc biệt là ngũ đại vương giả trong sân đấu, từng người đều có được ngàn tỷ người sùng bái, địa vị của họ còn cao hơn so với tông chủ của một ít đại tông phái. Mà người tên Long Phi Hổ này chính là một trong ngũ đại thiên vương trong sân đấu, hắn chính là vương bài của Thiên Kiếm Đấu Kỹ Tràng. Trải qua hơn 40 năm trong nghề, tỷ lệ thắng của hắn vẫn duy trì ở 85% trở lên. Nghe nói gần đây hắn lại có đột phá, đánh ra 96 liên thắng khiến cho chiến tích của hắn càng được khuếch đại. Không trách, câu trả lời này sẽ được đẩy đến phía trước nhất, có được nhiều người ủng hộ như vậy. Phong cách chiến đấu của ta khá là chú trọng tốc độ, đúng là có thể từ trên người tên Thiên Kiếm Chi Vương, Long Phi Hổ học được một vài thứ. Lý Diệu tập trung tinh thần nhìn xuống, liền thấy Long Phi Hổ viết. Ta là Long Phi Hổ, tin rằng có rất nhiều bằng hữu đều đã xem qua video chiến đấu của ta và cũng biết phong cách của ta chính là nhanh nhẹn, cao tốc, hung ác. Vì lẽ đó, ta nghĩ vấn đề này, ta vẫn có tư cách giảng giải hai câu. Long Phi Hổ nói từ không khí động lực học, từ 7-8 loại tinh khải chủ lưu tốc độ trên thị trường đến việc cải tạo động lực phù trận, từ phương thức tu luyện khải sư loại hình tốc độ đến cách phòng chống một chút thương bệnh thông thường, lưu loát hết mấy vạn chữ, lại thêm vào lượng lớn video cùng kết cấu đồ lập thể. Có thể nói là có lý có chứng, khiến cho người ta tin phục. Cao thủ trong phi tinh giới quả thực là danh bất hư truyền, trong bụng đều là kiến thức. Cao thủ như vậy nếu như đồng ý lấy ra tất cả sở học suốt đời của mình trợ giúp hậu bối tiến bộ, thì sẽ có không biết bao nhiêu hậu bối có thể đạt được thu hoạch từ trong quá trình hắn giảng giải, lại có bao nhiêu người dưới sự khích lệ của hắn sẽ dấy lên ngọn lửa tu luyện, tiến tới con đường tu chân. Đây chính là giá trị tồn tại của thế giới tinh khải, là sự huyền bí của nền văn minh nhân tộc mạnh mẽ tại phi tinh giới. Lý Diệu âm thầm cảm thán, tuy rằng văn minh nhân tộc tại phi tinh giới bị thất lạc trong tinh hải, trời Nam đất Bắc. Không được bọn hắn đối xử đúng với thái độ của tu chân chi đạo, nhưng dường như lại càng mở rộng, không có tính bảo lưu như văn minh nhân tộc tại thiên nguyên giới. Cẩn thận nghĩ lại thì cái này có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sinh tồn. Các đại tông phái trong phi tinh giới đều rải rác ở các nơi trong tinh hải. Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng được ở mấy ngàn năm trước, khi ngọn lửa chiến tranh vừa tắt, linh mạng còn chưa trải rộng ra thì một chiếc tinh hạm mang theo một tông phái tu chân dạo chơi trong đêm tối mênh mông, mấy chục năm, hơn trăm năm, thì là cô độc tới cỡ nào? Đúng thế. Cô độc, nhân loại chung quy cũng là chủng tộc quần cư, chỉ dựa vào mấy chiếc tinh hạm, một tông phái, mấy vạn, mấy chục vạn người cũng không thể tiếp tục kéo dài văn minh được. Làm một tông phái phiêu lưu trong tinh hải mấy trăm năm, cô độc chống lại yêu thú cùng tu ma giả, từ từ bị tiêu hao hết sức mạnh. Chậm rãi suy sụp theo thời gian, bỗng nhiên lại gặp phải một nhánh tông phái khác cùng nhau kề vai chiến đấu. Loại cảm giác ta ở trong tinh hải vô tận cũng không cô độc, hoàn toàn có thể biến thành sự giao lưu nhiệt tình. Nói cho cùng, vũ trụ chân không, thực sự quá tối tăm, nhân loại lại nhỏ bé như vậy, giống như là từng tia sáng giống như hạt bụi trên một ngôi sao vậy, chỉ có tụ tập lại cùng một chỗ, ngàn tỷ tia sáng kia mới có khả năng biến thành ngọn lửa hừng hực, xua đuổi hắc ám, chiếu sáng cả tinh hải. Những tông phái tu chân dậm chân tại chỗ, không muốn lấy ra thần thông giao lưu cùng người khác thì chỉ sợ đều sẽ bị hắc ám nuốt chửng, biến mất trong thời gian trường hà. Chỉ là đến cùng là tại sao văn minh nhân loại tại phi tinh giới lại không ở trên một hành tinh? Theo như Lý Diệu nghiên cứu các tư liệu của phi tinh giới liền biết được nơi này có mấy hành tinh vẫn có tầng khí quyển bao quanh, tuy rằng hoàn cảnh trên bề mặt của những hành tinh này có điểm ác liệt, thế nhưng lấy thần thông của tu chân giới hiện nay có thể dễ dàng cải tạo những tiểu hành tinh này, cải tạo một bộ phận, khu vực trên hành tinh. Thành lập một vài điểm định cư, dường như cũng không khó khăn gì. Trong rất nhiều tư liệu đều nói, ở trên những hành tinh này có đông đảo mang tộc sinh sống, bọn họ có địch ý rất sâu với các cư dân tinh không. Nhưng những mang tộc này là làm sao mà đến? Mọi người đều là nhân loại, tại sao lại có địch ý với nhau? Ở trong mang tộc không có tu chân giả sao? Về phần kết minh trong phi tinh giới, khi vừa mới bắt đầu là làm sao có thể có từ trên những hành tinh này di chuyển vào trong tinh không đây? Xem ra, lịch sử của phi tinh giới còn ẩn giấu rất nhiều huyền bí, cũng không phải một chốc một lát hắn có thể mở ra. Lý Diệu tập trung ý chí, tạm thời vứt những nghi vấn này ra sau đầu, thuận lợi phát ra một tán thành. Bên trong thế giới khải sư, người sử dụng có thể làm ra đánh giá đối với câu trả lời của người khác, tán thành hoặc là phản đối. Có điều chỉ có lần thứ nhất là miễn phí, còn muốn tán thành hoặc phản đối lần thứ hai thì đều phải trả một tinh tệ. Như thế những câu trả tới có giá trị cao rất dễ dàng có thể lộ ra, mà những câu trả lời linh tinh thì sẽ bởi vì bị phản đối quá nhiều nên sẽ tự động chìm xuống, không đến nỗi lãng phí thời gian của mọi người. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, liên tiếp xem lướt qua mười mấy vấn đề, giống như là một người dãy dụa 7 ngày 7 đêm trong sa mạc, bỗng nhiên bị vùi đầu trong hồ chứa đầy thanh thủy, không khỏi hô to đã nghiền. rời khỏi khu vấn đáp, những khu vực còn lại đều có huyền diệu khác. Khu tọa đàm khu chính là tuyến đầu để các chuyên gia trong tu chân giới tuyên bố ra lý luận. Nếu như lý diệu đã đạt đến cấp chuyên gia, liền có thể tuyên bố tọa đàm trong phương diện luyện chế pháp bảo loại chiến đao hoặc là phương diện lý luận luyện khí cổ điển. Mỗi một người tới nghe giảng đều phải thanh toán cho hắn một tinh tệ. Mà ở khu biện luận lại có vô số người sử dụng giết đến phong vân cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Trong đó đặc sắc nhất chính là đội biện luận đến từ Đại học Phi Tinh cùng Học viện Thiên Thánh đang triển khai chém giết về một vấn kéo dài không dứt, pháp bảo viễn trình lợi hại hay là pháp bảo cận chiến càng lợi hại hơn. Loại vấn đề này đã bị vô số tu chân giả thảo luận qua vô số lần trong trăm ngàn năm qua, vấn đề này rất khó giải, nhưng lại thường thường bị lấy ra để các thanh thiếu niên thảo luận, bồi dưỡng năng lực tự biện của bọn họ. Đại học Phi Tinh cùng Học viện Thiên Thánh đều là học phủ cao nhất tại Phi Tinh giới. Trong đó, Đại học Phi Tinh chủ yếu chiêu thu toàn bộ thiếu niên tài bên ngoài Thiên Thánh thành cùng toàn bộ Phi Tinh giới, có thiên hướng đại chúng hóa, mà Học viện Thiên Thánh liền chuyên môn chiêu thu hậu duệ của các tu chân giả trong Thiên Thánh thành, chăm chú vào hướng tinh anh hóa. Hai trường đại học long tranh hổ đấu đã hơn 1000 năm, vẫn không thể phân ra cao thấp, nhưng lại bỏ xa những học phủ khác mấy trăm năm ánh sáng. Lý Diệu nhìn lướt qua liền phát hiện ra chế độ của trận biện luận này khá kỳ lạ, dĩ nhiên lại là liên tục đánh hai tràng. Trận đầu là Đại học Phi Tinh chống đỡ công kích của pháp bảo cận chiến. Nhưng sau một cái giờ liền nghỉ ngơi 10 phút, trong trận thứ hai thì sẽ vẫn là bốn tên đội viên tham gia biện luận sẽ phải chống đỡ công kích của pháp bảo viễn trình. Song phương phân biệt từ chính hai cái phương diện chính phản này để trình bày, loại chế độ này thực sự là xảo quyệt tới cực điểm, ta yêu thích. Lý Diệu tràn đầy phấn khởi, tiến vào quan sát. Hắn là chuyên gia, tới quan sát loại thi đấu biện luận của đám sinh viên đại học này xem như là đến chỉ đạo, nên cũng không cần thu lấy tinh tệ. Ngay khi bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, được thái hư ảo cảnh vây quanh, dường như Lý Diệu thật sự đưa thân vào một tòa lễ đường vàng son lộng lẫy, thưởng thức tám tên sinh viên đại học đang biện luận tới nước miếng văng tung tóe, thần niệm tung bay. Tuy rằng có rất nhiều lý luận bọn họ giải thích còn có chút non nớt, nhưng đây cũng là điểm đặc biệt mà những người trẻ tuổi có, bọn giống như thiên mã hành không, trắng trợn không kiêng dè lẫn nhau khiến cho ánh mắt Lý Diệu mắt lên, dường như hắn đã nhận được gợi ý lớn. Đại học Phi Tinh, Học viện Thiên Thánh. Trình độ học thuật của hai trường đại học này đã lưu lại ảnh hưởng sâu sắc đối với Lý Diệu. Nếu như hắn có thể đi vào một trong hai học phủ cao nhất Phi Tinh giới này thì khẳng định sẽ có mang lại rất nhiều chỗ tốt đối với tu luyện sau này. Đương nhiên, lấy thực lực trúc cơ hậu kỳ hiện giờ thì hắn chắc chắn sẽ không lấy thân phận học sinh phổ thông để gia nhập vào học phủ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tin tưởng, lấy trình độ của mình, cho dù là gia nhập vào một trong hai trường đại học này thì hắn đề có thể dễ dàng trở thành một giảng sư trẻ tuổi. Chỉ có điều các giảng sư phổ thông có nhiệm vụ dạy học rất nặng nề, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được đến các lý luận tu chân tuyến đầu, mà cần trải qua thời gian tích lũy, từng bước một leo lên. Nhưng Lý Diệu cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đường phía trước đến cùng là phải đi như thế nào? Ta cần phải tính toán thật tốt. Lý Diệu nói thầm. 7 ngày sau, hắn hầu như không ngủ không nghỉ, chỉ cần có thời gian liền ngâm mình ở trong thế giới tinh khải, xem qua toàn bộ 5000 vấn đề đứng đầu cùng các câu trả lời. Tuy rằng giới hạn ở sự hạn chế của linh mạng, những vấn đề này không thể thâm nhập đến trình độ phi thường chuyên nghiệp, thế nhưng đối với Lý Diệu mà nói, những thứ này lại làm cho hắn có thể hiểu rõ một cách toàn diện đối với các lý luận luyện khí tại Phi Tinh giới. Những lý luận này sẽ giúp cho các lý luận luyện khí cổ điển cùng với lý luận luyện khí của Thiên Nguyên giới dung hợp lại cùng nhau, phát sinh ra phản ứng vô cùng huyền diệu. Rất nhiều vấn đề mà trước kia Lý Diệu nghĩ mãi không ra đều trở nên sáng tỏ, hiểu rõ. Có những cơ sở lý luận này, Lý Diệu là có thể bắt đầu cải tạo tinh khải của mình. Hiện tại trong tay hắn có 3 kiện tinh khải, nham binh, Bát Tý cùng huyền cốt. Tuy rằng huyền cốt chiến khải có sức chiến đấu kinh người, nhưng bề mặt tinh khải lại được gắn lên quá nhiều huyết nhục của hài cốt long ma cùng mảnh vỡ của pháp bảo thượng cổ nên hắn cũng không tiện lấy ra sử dụng một cách quang minh chính đại. Tuy rằng hắn điều khiển nham binh rất thuận tiện, nhưng nó lại quá mức thấp kém một chút, dù sao đây cũng chỉ là một bộ pháp bảo dân dụng, sức chiến đấu của nó bị thiếu hụt nghiêm trọng. Còn vấn đề của Bát Tý chiến khải đó là tính tự động của nó thực sự quá nhiều, không phù hợp với phong cách chiến đấu của Lý Diệu. Vì lẽ đó Lý Diệu chuẩn bị chỉ cần đến ngàn phàm tinh vực, liền thuê một phòng cải tạo tinh khải chuyên nghiệp, hắn muốn tiến hành cải tạo một cách toàn diện đối với Bát Tý chiến khải, một mặt để tăng lên sức chiến đấu, mặt khác chính là loại bỏ hình thức chiến đấu tự động trong tinh não chủ khống. Đây là lần thứ nhất hắn cải tạo tinh khải cao cấp tạo phi tinh giới. Vì vậy trước tiên hắn vẫn cần phải thử nghiệm bên trong thế giới tinh khải một phen rồi nói. Hắn được đánh giá là cấp chuyên gia, khi vừa mới tiến vào thế giới tinh khải thì hệ thống liền biếu tặng hắn 10.000 tinh tệ, hắn có thể dùng để kiến thiết không gian cá nhân thành duy tu hạm, thuận tiện mua một kiện bát tí chiến khải giả lập. Ngay khi hắn muốn bắt đầu thì lại thu được một phong thư tín, có người mời hắn trả lời một vấn đề. Lý Diệu chợt sững sờ, mặc dù hắn đạt đến cấp bậc chuyên gia, nhưng từ trước đến nay chưa từng có trả lời vấn đề nào nên hắn cũng không có chút danh tiếng nào. Vì sao lại có người mời hắn giải đáp? Ngay khi mở đạo thư tín này nhìn xem thì mới hắn liền hiểu được. Vấn đề này chính là tại sao ở 4 vạn năm trước, các tu chân giả cổ đại đều ưa thích dẫm lên trên phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Phương thức này không phải rất không phù hợp với không khí động lực học sao? So với phi kiếm hiện đại thì phi kiếm cổ đại tồn tại những tai hại nào? Hóa ra đây là vấn đề có dính dáng đến lý luận luyện khí cổ điển. Ở phi tinh giới, chuyên gia nghiên cứu về lý luận luyện khí cổ điển cũng không nhiều, mà những người công khai thân phận trong thế giới tinh khải lại càng thiếu. Trong tài liệu về Lý Diệu thì hắn chính là chuyên gia trên lĩnh vực lý luận luyện khí cổ điển, cái này cũng đã trải qua hệ thống chứng thực. Chắc hẳn người đưa ra vấn đề này đã trải qua một phen tìm kiếm phát ra lời mời tới phần lớn các chuyên gia về phương diện luyện khí cổ điển. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát, trải qua 7 ngày chuyên tâm học tập cũng coi như là vô tư tiếp thu đồ đạc của tu chân giới tại phi tinh giới, chỉ nhận mà không trao đi cũng là một sự việc không tốt, cần phải giao lưu cùng các vị đồng đạo mới đúng. Lý Diệu lập tức mở vấn đề này ra, nhìn lướt qua. Ở phía dưới vấn đề này đã có hơn 100 câu trả lời, những câu trả lời hàng đầu đều rất lưu loát, hơn nữa còn có lượng lớn hình ảnh, vô cùng tường tận, phái bên dưới có rất nhiều đạo hữu thảo luận về vấn đề này, có không ít người đang tranh chấp vô cùng kịch liệt, bầu không khí tương đối nóng nảy. Lý Diệu nhìn quét qua vài lần, lông mày hắn liền hơi nhíu lại, hắn cảm thấy có một vài đáp án có hơi bị bất công quá mức. Trầm tư trong chốc lát, Lý Diệu liền bắt đầu viết ra câu trả lời của mình. Ta chỉ là một người yêu thích lý luận luyện khí cổ điển phổ thông, có điều ta lại muốn phản đối đáp án xếp ở vị trí thứ nhất. Trong tu chân giới có câu tục ngữ, trước tiên nói có phải là, quay lại phải hỏi tại sao, đầu tiên, cái đề mục này cũng không quá rõ ràng, cũng không phải tất cả các tu chân giả thời cổ đại đều dẫm trên phi kiếm, ngự kiếm mà đi, phương pháp ngự kiếm mà đi có rất nhiều loại, nhưng lại có 3 loại thường thấy nhất. Hơn nữa, phi kiếm hiện đại tất nhiên là tồn tại một ít tai hại so với phi kiếm cổ đại, nhưng phi kiếm hiện đại cũng có ưu thế của mình, thậm chí ta vẫn cho rằng, hiện nay tu chân giới vẫn chưa hoàn toàn khai quật ra tiềm lực của phi kiếm cổ đại. Nếu như lấy phi kiếm cổ đại làm đại biểu cho toàn bộ pháp bảo thượng cổ thì không khỏi quá mức coi khinh trí tuệ của tiền nhân. Trước tiên nói tới, ngự kiếm mà đi, chân đạp phi kiếm chỉ là một phương thức trong đó, ngoài ra, còn có nhân kiếm hợp nhất, thân hóa kinh hồng mà đi, thậm chí là người cùng kiếm đều bất động. Nhưng thần niệm của tu chân giả đã dung hợp với ánh kiếm, chớp mắt bay ra ngoài ngàn dặm, giết người trong vô hình. Thực sự là nhanh hơn so với bất cứ ai, so với những phi kiếm của ngày hôm nay thì những phi kiếm cổ đại kia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Phía dưới chính là sơ đồ đơn giản của vài phương thức ngự kiếm phi hành. Chỉ nói riêng về chân đạp phi kiếm thì xem ra là có chút ngốc nghếch, không phù hợp với không khí động lực học, tốc độ cũng không thể nhanh hơn bao nhiêu. Có điều, phương thức này lại có 3 chỗ tốt cực lớn. Một trong số đó, chính là khiến tính nhanh nhẹn được tăng lên rất nhiều, có thể trong khoảnh khắc thực hiện chuyển động trong phạm vi nhỏ, thích hợp nhất là chính hướng phi hành ở bên trong cương phong tạo thành lốc xoáy. Thứ hai, khi phi hành làn da của tu chân giả sẽ tiếp xúc trực tiếp cùng không khí, giúp cảm nhận các gợn sóng linh năng trong không khí càng thêm nhạy cảm, càng dễ dàng phát hiện ra tung tích của kẻ địch. Thứ ba, một khi gặp phải công kích của địch nhân, tu chân giả có thể thuận lợi lấy ra các pháp bảo, tiến vào trạng thái chiến đấu. Phải biết, khi cao thủ chém giết, chỉ cần 1/10 giây liền có thể quyết định ra sinh tử, có 3 điểm ưu thế này, cho dù tốc độ hơi chậm một chút thì cũng không phải là không thể tiếp thu. Kỳ thực trong phi kiếm cổ đại có ẩn chứa tam đại thần thông được truyền lưu tới hôm nay và đã diễn hóa thành 3 loại pháp bảo không giống nhau. Một trong số đó chính là phi toa, có thể thay thế phi kiếm cổ đại, mang theo thần thông phi hành. Thứ hai, là đạn pháo cùng phi kiếm loại nhỏ dùng một lần, thay thế cho kiếm hoàng do phi kiếm cổ đại hóa thành, là thần thông có thể khiến phi kiếm bay ra giết địch. Thứ ba, là lấy liên cứ kiếm làm đại biểu cho các đao kiếm mà tu chân giả cầm trong tay, thay thế được thần thông cận chiến cùng thần thông kích phát ra kiếm quang của phi kiếm cổ đại. Hôm nay, tu chân giới có thể ở không những nghiên cứu, gia tăng tính chuyên môn của các pháp bảo, khiến cho tam đại thần thông đều bị tách ra, phát triển từng phần, bất kể là phi toa, đạn pháo hay là đao kiếm, đều phát triển ra ngàn vạn thần thông, hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Thế nhưng không nên quên, chúng ta mặc dù có thể xây dựng thành ba hệ thống là do văn minh tu chân của chúng ta đứng ở độ cao phát triển, lại có được hậu cần phát triển, năng lực nghiên cứu phát minh cùng sản xuất cực cường. Ngày hôm nay, tất cả các tu sĩ đều có thể thuận lợi mua được phi toa, phi kiếm, súng ống cùng đạn dược ở trong cửa hàng pháp bảo, một khi những thứ này bị hư tổn thì có thể duy tu một cách rất dễ dàng, thậm chí trực tiếp vứt bỏ thì cũng không tạo nên tổn thất lớn. Mà thời cổ đại, một tên tu chân giả cất bước ở trong hoang sơn giả lĩnh, căn bản không thể có lượng lớn tiếp tế, rất khó có thể tìm được địa phương có thể duy tu pháp bảo của hắn. Nếu hắn là người điều khiển phi toa, cầm liên cứ kiếm cùng súng ống trong tay thì sẽ tạo ra uy lực rất lớn, nhưng một khi bị hư tổn thì phải làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, các phi kiếm cổ đại chỉ có thể tập hợp đông đảo thần thông lên kiếm, đồng thời lại cố gắng đơn giản hóa các loại thần thông. Cho dù bởi vậy mà phi kiếm sẽ trở nên thô lậu không thể tả, nhưng ít nhất có thể khiến phi kiếm trở nên kiên cố, bền chắc, thuận tiện, có thể thỏa mãn nhu cầu của một tên cổ tu hoạt động trong thế giới hoang dã. Ngày hôm nay, tu chân giả đều rất may mắn, chúng ta có một cái xã hội ổn định xã hội, có đông đảo tông phái tu chân được hình thành. Có đông đảo đạo hữu đồng tâm hiệp lực, có xưởng luyện chế pháp bảo chuyên nghiệp, linh mạng lại có mặt khắp ở khắp nơi, vì lẽ đó, phi kiếm cùng pháp bảo của chúng ta mới có thể không ngừng tiến hóa, lại tiến hóa. Các tu chân giả thời cổ đại cũng không có những thứ này, phần lớn thời gian bọn họ đều giống như những lữ khách, gian nan bôn ba trong những cánh đồng hoang vu, vì thỏa mãn nhu cầu sinh tồn mà phi kiếm của bọn họ chỉ có thể ở trong hình thái nguyên thủy. Dù vậy, nhưng trong phi kiếm cổ đại vẫn có rất nhiều thiết kế nổi bật để cho chúng ta thâm nhập vào học tập. Làm một ví dụ, Huyết Lang Tông luyện chế Lang Nha Trảm Yêu Kiếm, theo kỹ thuật chế tạo lưỡi kiếm ba mặt, phi thường thú vị, ta thấy hiện nay có rất ít phi kiếm được thiết kế giống như vậy, phía dưới chính là sơ đồ đơn giản về Lang Nha Trảm Yêu Kiếm, mọi người có thể nghiên cứu một chút. Trong giây lát, thần niệm Lý Diệu giống như có hàng vạn con ngựa chạy chồm, vừa động liền không dừng được, viết một mạch liền mấy vạn chữ, liệt kê ra mười mấy loại phi kiếm cổ đại, miêu tả ra hơn 30 loại phù trận cổ đại, bỏ ra nửa giờ, cuối cùng cũng coi như đại công cáo thành, khiến cho tâm thần có cảm giác thoải mái tràn trề. Lý Diệu hài lòng, thở phào nhẹ nhõm, đưa ra câu trả lời sau đó liền quẳng chuyện này ra sau đầu, tiến vào không gian cá nhân, bắt đầu cải tạo bát tí chiến khải. Tào Nhạc, Tào Nhạc, nhanh lên một chút lên, ngươi bị người khác làm cho mất mặt rồi. Đáp án này thực sự là có lý có chứng cứ, khiến cho người ta tin phục, hoàn toàn bác bỏ ý kiến của ngươi một cách tơi bời hoa lá, thương tích đầy mình, ha ha ha ha, ta thay ngươi cảm thấy đau quai hàm. Bên trong ký túc xá của phi kiếm hệ trong Đại học Phi Tinh, một trong hai đại học phủ của phi tinh giới tại Thiên Thánh Thành, một tên tiểu bàn tử đang nháy mắt, nâng tay đập bàn, cười trên sự đau khổ của người khác. Tào Nhạc ngáp một cái, lấy giáp đầu chứa tinh não chuyên dụng kết nối vào thái hư ảo cảnh xuống, con mắt màu đỏ của hắn chợt chớp động, không chút tức giận nói. Tôn Tiểu Bàng, đừng nghịch, ta đang xem so tài, Long Phi Hổ đã đạt được 97 liên thắng, quả thực là lợi hại. Tào Nhạc là một sinh viên tài cao khí ngạo của Đại học Phi Tinh, tự xưng là một chuyên gia về phi kiếm, vũ khí mà vương bài của Thiên Kiếm Đấu Kỹ Tràng, Long Phi Hổ sử dụng chính là một thanh phi kiếm khổng lồ, hắn chính là người hâm mộ trung thành nhất của Long Phi Hổ. Mỗi tràng giao đấu của Long Phi Hổ hắn đều không buông tha. Ngươi vẫn còn có tâm tình xem so tài sao? Trên mặt tiểu bàn tử hiện ra vẻ đầu trộn đuôi cướp, mỉm cười nói. Ngươi, cái chuyên gia phi kiếm này, cái đáp án mà ngày hôm qua ngươi phát biểu về vấn đề so sánh phi kiếm cổ đại cùng phi kiếm hiện đại đã bị người ta giết cái tơi bời hoa lá, vụn vặt, máu chảy thành sông, quân lính tan rã, thực sự là cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác, thảm đến cực điểm. Cái gì? Trong nháy mắt, hai mắt Tào Nhạc liền trợn lên, tơ máu trong viền mắt lập tức biến mất, giống như một thanh phi kiếm ra khỏi vỏ. Tiến vào thế giới tinh khải, nhanh chóng mở ra câu trả lời gần với câu trả lời của mình nhất, Tào Nhạc thình lình phát hiện, nguyên bản câu trả lời của mình có lượng bình luận cùng tán thành nhiều nhất, hiện giờ lại bị một câu trả lời mới vượt qua. Đáp án này là ai viết? Chắc hẳn lại là lấy lòng mọi người, giả vờ viết chuyện giật gân, mới có khả năng nhận được nhiều bình luận như vậy. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái cao luận gì. Tào Nhạc mở đáp án này ra, lập tức khịt mũi coi thường, toát ra vẻ mặt không phản đối, hắn không nghĩ tới đây dĩ nhiên lại là đáp án của một người sùng cổ phái. Ngay khi hệ thống tu chân hiện đại vừa thành lập, có rất nhiều người đặc biệt tôn trọng lý luận tu chân cổ đại, bọn họ cho rằng những lý luận càng cổ lão thì càng kinh điển, pháp bảo càng cổ lão thì có uy lực càng lớn, cho dù là một cái khố thuộc thời đại cổ tu ở 4 vạn năm trước cũng lợi hại hơn so với một cái chiến giáp hiện đại. Những người như vậy liền được gọi là sùng cổ phái. Có điều, theo hệ thống tu chân hiện đại càng ngày càng mở rộng cùng phát triển, những lý luận nguy nga như cao ốc không ngừng tăng cao, hơn nữa công kích vĩ đại của Tinh Hải Đế Quốc đã giúp cho tu chân giả hiện đại đã ngưng tụ lại đầy đủ tự tin trong lý luận, khiến mọi người tin tưởng rằng thời đại đang không ngừng phát triển. Tu chân là không ngừng tiến hóa, cũ không bằng mới chính là pháp tắc tự nhiên. Bây giờ trong tu chân giới, đã rất hiếm thấy sùng cổ phái, Tào Nhạc cũng không nghĩ tới lại có một vị sùng cổ phái từ một xó xỉnh nào chạy đến nơi này. Tào Nhạc mở tài liệu cá nhân của người tên Yêu Tinh này ra, trong nháy mắt hắn lập tức sững sờ, trình độ của cái tên Yêu Tinh này lại đạt tới cấp chuyên gia, hơn nữa lại đặc biệt am hiểu lý luận luyện khí cổ điển, xem ra cũng không phải là hạng dễ nhằn. Yêu Tinh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lẽ nào là cao thủ trong tam đại trung tâm luyện chế tinh khải hay trong lục đại tông phái sao? Không quản ngươi là ai, lại dám phản đối lý luận của ta. Hãy xem ta giết ngươi tới không còn manh giáp. Tào Nhạc cười lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn hờ hững lướt qua đáp án của Yêu Tinh. Trong giây lát, sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm nghị. Mỗi khi xem qua một đoạn lý luận của Lý Diệu, sắc mặt của Tào Nhạc liền trắng bệch thêm một phần, nụ cười khinh thường trên khóe miệng hắn không cánh mà bay, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đôi môi gắn cũng đều rung lên cầm cập. Tào Nhạc, như thế nào, cái tên có chút ý tứ, không phải một tên sùng cổ phái bình thường chứ? Tiểu bàn tử cười hì hì nói. Quả là có chút môn đạo. Vẻ mặt Tào Nhạc đã biến thành nghiêm túc. Lý luận của người tên Yêu Tinh này vô cùng vững chắc, những học thức mà hắn nắm giữ về luyện khí cổ điển thật sự rất uyên bác, sự thông hiểu về luyện khí thuật cổ kim của Yêu Tinh mang lại áp lực nặng nề cho Tào Nhạc, giống như hắn đang đối mặt với một đại dương mênh mông, sâu không lường được. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không có chỗ nào để xuống tay. Nhanh, triệu tập tất cả anh em kết nghĩa, lần này đã gặp gỡ cao thủ rồi, chúng ta phải cùng nhau tìm ra kẻ hở bên trong đáp án của đối phương. Tào Nhạc vỗ bàn một cái, cắn răng nói. Hôm nay ta nhất định phải bác bỏ lý luận của tên gia hỏa này. Lúc này bên trong không gian cá nhân, Lý Diệu đang hết sức chuyên chú hóa giải hệ thống tự chủ trong tinh não chủ khống của bác tí chiến khải. Kiện tinh khải duy tu này thật không hổ danh là một trong những kiệt tác của trường phái Ngân Tâm Lưu trong tam đại trung tâm luyện chế tinh khải tại Thiên Thánh Thành, không những bề ngoài cực kỳ xinh đẹp mà kết cấu bên trong còn có thể nói là kinh tâm động phách. Sau khi Lý Diệu mở lớp giáp ngoài của tinh khải ra, hắn liền nhìn thấy bên trong đều là những pháp bảo cấu kiện phát ra ánh vàng chói lọi, giống như là những linh kiện đồng hồ, lại vừa giống như một cái tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, khiến cho Lý Diệu hô to đã nghiền. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong công việc. Phải mất tới 4-5 giờ đồng hồ hắn mới có thể cơ bản hiểu rõ kết cấu bên trong kiện tinh khải này. Ngay khi hắn đang muốn kết hợp tình huống thực tế của bản thân để đề ra phương án cải tạo cụ thể thì lại nhận được mấy cái tin tức mới. Có người nhằm vào câu trả lời của ta, đưa ra bình luận. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Loại biện luận này chính là phương thức giao lưu giữa các đồng đạo, sẽ mang lại nhiều chỗ tốt đối với tu luyện, hắn đương nhiên sẽ chăm chú nhìn. Thời điểm Lý Diệu mở tin tức ra hắn liền thấy phía dưới câu trả lời của mình đã có mấy trăm đạo bình luận. Có mấy người hô to, cao nhân, lại hỏi dò Lý Diệu đến cùng là cao thủ của môn nào phái mà lại có được trình độ uyên bác đối với lý luận luyện khí cổ điển như vậy. Có mấy người lại vạch ra vài vấn đề tồn tại trên kết cấu đồ của hắn, sau đó liền vẽ ra kết cấu đồ mới để luận chứng. Đương nhiên cũng có người xem thường, gọi hắn là một tên sùng cổ phái, thông thái rỡm, khiến hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Đối với những bình luận chăm chú thảo luận vào vấn đề thì Lý Diệu liền đáp lại từng cái, còn những bình luận chửi rủa kia thì hắn cũng không có thừa sức lực để ý tới. Mà người có câu trả lời xếp thứ nhất kia lại phát biểu ra một đạo lý luận dài gần vạn chữ, chuyên môn phản bác quan điểm của hắn. Lý Diệu cẩn thận xem qua, liền cảm thấy bản trường bình này tuy rằng lập luận khá dài, lại dùng từ khuếch đại, thái độ quá mức kịch liệt, những có điều một số lý luận của đối phương quả thực là có giá trị thảo luận, Lý Diệu trầm ngâm trong chốc lát liền một tay cầm phương án cải tạo Bát Tý Chiến Khải, một tay lại giống như rồng bay phượng múa. Viết ra câu trả lời. Trở về, cái tên yêu tinh này đã nghênh chiến. Mau nhìn xem, trường bình này là kết tinh trí tuệ 6 người thuộc phi kiếm hệ của Đại học Phi Tinh chúng ta, để xem cái tên này có thể phản bác ra sao. Trong ký túc xá của phi kiếm hệ trong Đại học Phi Tinh đã chen chúc hơn 10 người đồng học, tất cả mọi người đều ngước cổ, nhìn lên một màn sáng lớn, đặc biệt 6 tên học sinh ở giữa đám người này lại mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt kích động. Thoạt nhìn liền thấy hiện trạng của những người này cũng giống như Tào Nhạc lúc trước, mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể giống như là bị mưa to dội cho ướt sũng. Không thể nào, phép tính của Ngọc Đỉnh Chân Nhân còn có biến hóa như thế, lại có thể cùng Kim Minh phù trận ở 45.000 năm trước kết hợp tới 10 phân vẹn 10. Triền tia mài đao pháp. Cái này là cái gì? Trong nháy mắt lại có thể khiến cho trình độ sắc bén của phi kiếm tăng lên 1%. Có lầm hay không, ta chỉ từng nhìn thấy tên ba loại phi kiếm cổ đại này ở trong ngọc giản, ngay cả hình ảnh không gian ba chiều cũng không thấy qua, chứ không nói đến kết cấu bên trong. Cái tên này lại nói tới có nề có nếp, giống như hắn đã từng thấy tận mắt vậy. Cái gì, hắn không chỉ thấy tận mắt, hơn nữa còn luyện chế ra. Có cần phải khuếch đại như thế hay không? Vài tên sinh viên đại học chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực phi kiếm liền hai mặt nhìn nhau, câu trả lời chứa lượng lớn phép tính, công thức cùng kết cấu đồ cực kỳ tường tận này của Lý Diệu hiện ra trước mặt khiến bọn họ như gà mắt nghẹn, không nhấc lên được nửa điểm đấu chí, hoàn toàn bị thuyết phục. Cái tên yêu tinh này sẽ không phải là giáo sư của một trường đại học nào đó chứ? Có thể, rất có thể, cao thủ như vậy, đừng nói là trường học của chúng ta, mà ngay cả trong đám học sinh thuộc phi kiếm hệ của Học viện Thiên Thánh cũng đều không thể tìm ra được nửa người giống như vậy. Rõ ràng là lý luận già cỗi của Sùng Cổ Phái lại bị cái tên này nói tới làm như có thật, ngay cả ta đều có chút tin. Mang này mấy thiên văn chương này cho lão sư nhìn. Hàn Tử Thanh là một giáo sư trẻ tuổi tại phi kiếm hệ trong Đại học Phi Tinh. Hắn xuất thân từ Huyền Cực Kiếm Phái, một trong lục đại tông môn của phi tinh giới, từ nhỏ đã tiếp thu quá trình tu hành kiếm đạo nghiêm khắc nhất. Bất kể là lý luận hay thực chiến thì hắn đều đạt tới trình độ rất xuất chúng. Hơn nữa hắn còn là một tên si kiếm thành cuồng. Nguyên bản hắn có thể ở Huyền Cực Kiếm Phái đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, nhưng bởi vì một lòng cầu kiếm cho nên hắn mới gia nhập vào Liên Minh Đại học Phi Tinh, trở thành một tên kiếm tu đạo sư. Khi nhận được sự cầu viện của học sinh thì Hàn Tử Thanh hơi có chút bất ngờ. Người học sinh tên Tào Nhạc này hắn hiểu rất rõ, xưa nay luôn luôn kiêu căng tự mãn, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay hắn lại mang dáng dấp gục đầu ủ rũ, giống như là bị người ta mạnh mẽ chà đạp một hồi. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Hàn Tử Thanh mở đạo linh văn do bọn học sinh gửi tới, đồng thời tiến vào thế giới tinh khải. Lý Diệu xoa xoa tay, huýt sáo một tiếng. Hắn vừa hoàn thành bộ phương án cải tạo Bát Tý Chiến Khải thứ 12, liền thu được tin tức mới. Sau khi kiểm tra hộp thư một hồi, hắn liền phát hiện ra đã có hơn 100 tên đạo hữu liên lạc với hắn. Có không ít người đều phản bác đáp án mà hắn mới đưa ra, cũng có người đưa ra vấn đề mới có quan hệ tới lĩnh vực luyện khí cổ điển, muốn giao lưu luận bản cùng hắn. Thật là biết điều. Lúc này xem như Lý Diệu đã biết tại sao mọi người đều thích thế giới tinh khải. Ở đây là tiến hành giao lưu luận bàn trên lý thuyết, bất luận là đáp án đúng hay sai thì đều có trợ giúp rất lớn với việc tăng lên tu vi của lẫn nhau. Giống như Lý Diệu, tuy rằng hắn không quá tán thành một ít đáp án trong đó, nhưng chưa chắc trong những đáp án này đã không có một ít điểm sáng, còn hắn lại trả lời từng, không ngừng sắp xếp, củng cố lý luận của mình, chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, dòng suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng, đạo tâm càng thông suốt. Xem ra sau này không thể chỉ nhìn không nói, nên trả lời thật nhiều, phải tích cực giao lưu cùng đạo hữu phi tinh giới mới có khả năng mau chóng nâng cao thực lực được. Lý Diệu tiện tay mở một lời bình luận ở phía trước nhất. Hắn rõ ràng cảm giác được, công lực của đạo bình luận này tăng lên diện rộng so với mấy đạo bình luận trước đó, lập trường càng thêm công chính, bút phong càng nghiêm cẩn hơn, số liệu càng tường tận, đạo bình luận này đầu tiên là thừa nhận ưu điểm khi hắn nói tới vài loại phi kiếm cổ đại. Nhưng lại bắt đầu từ số 0, từ một cái tầng thứ cao hơn, tiến hành phản bác trên căn bản với câu trả lời của hắn. Gặp phải cao thủ. Lý Diệu chợt hưng phấn lên, hắn cẩn thận nhìn xem từng câu từng chữ. Lực tính toán giống bão táp cuốn lên, suy nghĩ về ưu khuyết trong quan điểm của đối phương có liên quan tới phi kiếm cổ kim. Hàn Tử Thanh trợn mắt ngoác mồm, thật lâu không thể tin được vào con mắt của mình. Hắn bỏ ra 3 giờ thời gian, tìm ra dẫn chứng phong phú, tỉ mỉ soạn viết ra luận điểm, lại bị đối phương lật đổ hơn nữa. Mà lúc này, chỉ cách lúc mình phát ra bình luận chỉ một giờ đồng hồ. Nói cách khác, trong hơn nửa giờ đồng hồ đối phương đã có thể tiện tay viết ra đáp án, dùng sự thực không thể biện bác hoàn toàn đánh tan biện luận của hắn. Đối phương đưa ra vài loại phù trận cổ đại cùng linh văn mà bản thân hắn chưa từng nghe thấy, thế nhưng đối phương lại dùng linh năng hư không vẽ bùa, sau khi hơi thôi diễn hắn liền phát hiện ra lộ tuyến vận chuyển linh năng phi thường thông thuận, quả thực là có thể kích phát ra hiệu quả tương ứng. Còn có vài phương pháp luyện chế phi kiếm, gia nhập thêm thiên tài địa bảo, kim loại hiếm mà hắn chưa từng nghe nói, bù đắp toàn bộ thiếu hụt trên phi kiếm cổ đại. Không thể nào, lẽ nào ta lại gặp gỡ mấy vị giáo sư trong hệ sao? Hàng Tử Thanh suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra ai trong số mấy vị giáo sư thuộc phi kiếm hệ lại có được bản lĩnh thâm hậu trong phương diện lý luận luyện khí cổ điển như vậy. Nhưng Hàng Tử Thanh lại cảm thấy rất kỳ quái, học thức về luyện khí cổ điển của đối phương cao đến đáng sợ, thế nhưng những lý luận dính đến lý luận luyện khí hiện đại thì dường như trình độ của đối phương lại giảm xuống rất nhiều, chỉ sàng sàng với bản thân hắn mà thôi. Xem ra, đây là một vị cao nhân chuyên môn nghiên cứu lý luận luyện khí cổ điển, tinh hải mênh mông, thực sự là ngọa hổ tàng long. Hàng Tử Thanh liên tục cảm thán trong lòng, hắn suy nghĩ một chút, liền một mực cung kính ngưng kết những vấn đề này thành linh văn, gửi cho một vị giáo sư đức cao vọng trọng trong phi kiếm hệ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.